Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào trong mắt nàng, đó đích xác là một tòa trận đồ hình bát cảnh, nhưng mà đường vân cấu thành trận đồ cùng tiết điểm linh lực lại vô cùng kỳ lạ. Chẳng những hỗn tạp, càng là có một loại ý nghĩa huyền ảo mà nàng không thể nào hiểu được. Nếu phải dùng một câu để giải thích rõ ràng, đó chính là, trong tòa trận đồ này, ẩn chứa một thế giới. Đây rốt cuộc là trận đồ gì? Là ai đã sáng tạo và diễn giải nó? Cho dù đã tồn tại lâu đời, có sức mạnh đỉnh phong, có ngàn năm lịch duyệt, Tuyết Thánh cũng không nhịn được trong lòng tự hỏi hai vấn đề này. Nhưng mà, ngay tại lúc Tuyết Thánh đang chìm trong sự khiếp sợ im lặng, trận đồ bát giác đột nhiên bộc phát ra một luồng hào quang băng lam chói mắt. Ngay tại lúc đó, như thể thu được động lực lớn hơn, đồ án thái cực ở giữa trận đồ bát giác xoay tròn càng thêm tấn mãnh. Màu đen trắng ban đầu hoàn toàn biến thành một hình tròn màu xám. Ông, mà tại thế giới đan điền của Tùy Duyên, viên tinh vẫn lộ mạch đang trôi nổi ở trung tâm xích viêm đan điền đột nhiên run lên, giống như đang phóng thích một tín hiệu nào đó. Đóa thanh linh vừa đi vào đan điền Tùy Duyên, vèo một tiếng liền va chạm về phía nó, ầm vang đem viên tinh vẫn lộ mạch kia đánh cho nát bấy. Tiếp đó hoàn toàn chiếm giữ vị trí của tinh vẫn lộ mạch, chậm rãi xoay tròn, mặc dù lần dung hợp này cho tới bây giờ không có bất kỳ ngoài ý muốn nào phát sinh, nhưng mà quá trình đụng nát đan điền vẫn như cũ khiến Tùy Duyên đau đớn không thôi. Cũng may việc đan điền bị phá toái như thế này, Tùy Duyên đã có phần thích ứng, nhờ vậy mới không xuất hiện tình huống tinh thần hỗn loạn. Sau khi tinh linh được phân giải, những mảnh vụn đan điền bị tinh linh đụng nát, nhanh chóng tụ tập về phía linh khí thuộc tính hỏa cực hạn. Không đến phút chốc, liền tự thân bao thành một khối châu thể ma diễm đỏ rực đang thiêu đốt. Bên ngoài, đồ án thái cực đột nhiên dừng lại, tia sáng rực rỡ màu mực xung quanh dần dần tan đi, mà lỗ khảm nạm thuộc tính hỏa vốn ảm đạm chợt bùng lên ma diễm vô cùng thịnh vượng, như thể đang nghênh đón một sự xuất hiện mới. Trong linh hồn chi hải, Tùy Duyên cởi trần, trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên, bởi vì đây là lần thoải mái nhất hắn trong quá trình dung hợp tinh linh. Chính như lời Tuyết Thánh đã nói, tinh linh tân sinh cơ hồ không có ý thức, đi đâu cũng yên ổn, mà thế giới đan điền của hắn chính là ngôi nhà đầu tiên của tinh linh. Đang lúc Tùy Duyên vui mừng vì tinh vẫn lộ mạch cực hạn đã ngưng tụ thành, một tiếng động mạnh mãnh liệt trong nháy mắt truyền ra từ đan điền của Tùy Duyên. Tùy Duyên trong linh hồn chi hải bỗng nhiên dừng lại, hoảng sợ nói, ngốt rồi, ngốt rồi, lại quên mất chuyện quan trọng như vậy. Một tiếng kinh hô, vẻ mặt Tùy Duyên lập tức trở nên buồn khổ, bởi vì tiếng xung kích này xuất hiện đại biểu một việc đang xảy ra, một chuyện mà tất cả võ giả đều tha thiết ước mơ, đột phá. Nhưng mà cảnh giới võ đạo đột phá cần một điều kiện quan trọng nhất, điều kiện quan trọng đến mức tuyệt đối không thể sơ suất, đó chính là linh lực khổng lồ phong phú. Điều khiến Tùy Duyên vô cùng buồn bực là điều kiện vốn vô cùng phong phú này giờ lại hoàn toàn không có, mà người đã khiến điều kiện này biến mất chính là hắn. Hoàn toàn không cho Tùy Duyên thời gian suy xét hay cầu cứu, một luồng lực hấp thụ cực lớn lấy đan điền của hắn làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Trong nháy mắt, Tùy Duyên chỉ cảm thấy toàn bộ đan điền như thể đã biến thành một hắc động trống rỗng mà cực lớn, điên cuồng và tàn phá bừa bãi muốn hấp thu thiên địa huyền khí xung quanh. Thế nhưng, dù cho lực hấp thụ này có mạnh mẽ đến đâu, có khao khát đến đâu, cũng không thấy có một chút thiên địa huyền khí nào hội tụ tới, mà đan điền lại như thể một đứa trẻ bướng bỉnh, càng không có thiên địa huyền khí hội tụ, phạm vi lực hấp thụ này liền càng ngày càng mở rộng. Mà động lực sinh ra những lực hấp thụ này chính là linh lực trong cơ thể Tùy Duyên. Điều này hệt như việc múc nước giếng, muốn múc nước nhất định phải đổ trước một gáo nước vào để dẫn thủy nguồn nước dưới đáy giếng, bằng không cái giếng sẽ không có động lực dẫn nước. Bây giờ đan điền Tùy Duyên giống như một cái giếng, mà linh lực nguyên bản trong đan điền chính là gáo nước dẫn thủy kia. Thiên địa huyền khí bên ngoài chính là nguồn nước dồi dào mà Tùy Duyên muốn lấy được. Mà lúc này, lại xuất hiện một chuyện cực kỳ buồn bực, đó chính là rõ ràng đã đổ nước dẫn thủy vào, nhưng lại không dẫn xuất được nguồn nước, mà để dẫn xuất nguồn nước, miệng giếng này bây giờ đang cố gắng đổ thêm nhiều nước hơn nữa. Thế tất yếu phải dẫn xuất nguồn nước, nhưng mà chỉ có Tùy Duyên biết, ngoại giới này làm gì có nguồn nước nào, những nguồn nước phong phú kia đã sớm bị hắn dùng ma diễm hắc nhận hủy diệt rồi. Thế nhưng miệng giếng này chút nào không hay biết, vẫn như cũ không ngừng đổ vào nguồn nước dự trữ. Cứ thế mãi, kết quả sau cùng chính là, nguồn nước ngoại giới chẳng những không được dẫn xuất, mà nguồn nước dự trữ ban đầu của chính mình cũng sẽ bị dùng hết. Và chính hắn, vào thời điểm những nguồn nước dự trữ này hoàn toàn dùng hết, liền sẽ khô kiệt mà chết. Đây chính là điều kiêng kỵ lớn nhất khi võ giả đột phá. Bất quá điều duy nhất đáng mừng chính là, trong không gian độc lập này ngoại trừ chính hắn ra, còn có một người khác, đó chính là Tuyết Thánh. Tuyết Thánh đang trôi nổi trên không trung, tự nhiên thấy rõ ràng trạng thái lúc này của Tùy Duyên. Lông mày hơi nhíu, nghiêm trọng nói, tính sai rồi, không ngờ linh tinh dung hợp sẽ khiến linh lực của hắn trong nháy mắt đột phá. Trước đây khi ta nắm giữ băng diễm tinh linh đã đạt đến thánh thần chi cảnh, cho nên không có kinh nghiệm, bây giờ trong phạm vi ngàn dặm này một tia linh lực cũng không có. Không bao lâu nữa, linh lực trong cơ thể đứa nhỏ này liền sẽ khô kiệt. Phải nhanh nghĩ cách, Liệt Trích Viêm Tinh, tiếng nói vừa ra, Tuyết Thánh mặt hướng Viêm Đầm khẽ quát một tiếng, trong thanh âm xen lẫn linh lực, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ không gian độc lập, Liệt Trích Viêm Tinh bịch một tiếng từ Viêm Đầm vọt ra. Giận dữ nói, nhân loại ti tiện, ngươi muốn tinh linh ta cũng cho ngươi, muốn dùng không gian độc lập của ta ta cũng cho ngươi. Bây giờ lại có chuyện gì nữa? Ngươi sao mà lắm chuyện vậy? Còn có để cho người ta an ổn nghỉ ngơi hay không? Nói xong, Liệt Trích Viêm Tinh bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt lập tức khóa chặt vào người Tùy Duyên, sững sờ một chút sau bỗng nhiên cười nói, hắc hắc hắc, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống, vừa rồi đã đem toàn bộ yêu lực hỏa tinh linh cực hạn ta tích lũy vô số vạn năm hủy diệt hết. Bây giờ lại ở chỗ ta đây hầu như không có linh lực mà đột phá. Nhân loại ti tiện, người gọi ta không phải vì chuyện của hắn chứ? Tuyết Thánh bây giờ căn bản không có thời gian để ý đến sắc mặt của Liệt Trích Viêm Tinh. Ngữ khí lạnh nhạt nói, mở không gian độc lập ra. Liệt Trích Viêm Tinh nghe vậy cũng không nói gì, chỉ lắc đầu, ánh mắt Tuyết Thánh lạnh lẽo, căn bản không chờ Liệt Trích Viêm Tinh phản ứng, thân ảnh vèo một tiếng xuất hiện sau lưng Liệt Trích Viêm Tinh. Oanh, linh lực thuộc tính hỏa khổng lồ phun ra ngoài, liền ngưng tụ thành một thanh cự kiếm băng diễm to lớn. Mũi kiếm chỉ thẳng vào Liệt Trích Viêm Tinh. Khi Tuyết Thánh đột nhiên làm loạn, Liệt Trích Viêm Tinh giật mình, vội vàng nói, đừng xung động, ta lắc đầu không phải vì không muốn thả ngươi ra ngoài, mà là đã hiểu ý đồ của ngươi, ngươi đơn giản là đang nghĩ, trong cát diễm chi hải này mặc dù không có linh lực, nhưng bên ngoài không gian độc lập vẫn còn linh lực thuộc tính lửa khổng lồ và đậm đặc. Chỉ cần mở không gian độc lập, một lượng lớn linh lực sẽ tràn vào, đúng không? Tuyết Thánh nghe vậy không trả lời, Liệt Trích Viêm Tinh cũng ho hắng hai tiếng. Rồi tiếp tục nói, nhưng mà ta không thể không nói với ngươi, nhân loại, ngươi đã nghĩ sai, ngay từ khi giao chiến với ngươi, ta đã kéo toàn bộ linh lực thuộc tính lửa trong ngân tuyết diễm mạc ra ngoài, sáp nhập vào không gian độc lập này, nếu không ta làm sao có thể trùng sinh nhiều lần như vậy. Lại nói, khi kiến lập không gian độc lập này, vì bảo vệ mình, ta đã thiết lập một điều kiện, trừ phi là ta ở thời kỳ toàn thịnh, hoặc một tồn tại có sức mạnh ngang bằng với ta ở thời kỳ toàn thịnh xuất hiện, nếu không không gian độc lập này tuyệt đối không cách nào mở ra. Bây giờ, lực lượng của ta còn không bằng tiểu quỷ kia, có muốn mở cũng không mở được đâu, cho nên cái nhân loại nhỏ bé kia đã không còn hy vọng. Ngươi nói là sự thật ư? Nghe lời Liệt Trích Viêm Tinh nói, Tuyết Thánh cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc hay lo lắng, mà là chất vấn Liệt Trích Viêm Tinh. Liệt Trích Viêm Tinh rất khó chịu với phản ứng của Tuyết Thánh, nhưng vẫn gật đầu đáp lại, không tin, ngươi có thể dùng công kích mạnh nhất của ngươi thử xem. Ta tin, nói rồi, Tuyết Thánh thu hồi cực băng cự kiếm, quay người đi về phía Tùy Duyên. Khi mấy người Liệt Trích Viêm Tinh kịp phản ứng lần nữa, Tuyết Thánh đã đến sau lưng Tùy Duyên, thần sắc nàng hiện lên một vẻ kiên định, sau đó nàng đưa tay phải của mình, nhẹ nhàng đặt lên lưng Tùy Duyên, Liệt Trích Viêm Tinh thấy thế sững sờ, khó hiểu nói, nhân loại, ngươi đây là? Tuyết Thánh nhìn Liệt Trích Viêm Tinh một cái, cười nói, trong không gian độc lập này cũng không phải không có linh lực đâu. Ta chính là linh lực, Liệt Trích Viêm Tinh khiếp sợ nói, ngươi điên rồi, ngươi đang nghĩ gì, ngươi bây giờ cũng là nỏ hết đà, ngươi muốn chết sao? Tuyết Thánh lần nữa khẽ thở dài, rồi khẽ cười một tiếng, không có cách nào a, người quan trọng trước mặt ta sắp rời đi, mà ta lại chẳng thể làm được gì, việc đã xảy ra như vậy, ta đã không muốn để chuyện đó xảy ra lần thứ hai. Liệt Trích Viêm Tinh vừa nói, Tuyết Thánh cười chân thành, ta có thể lại nhờ ngươi một việc không? Liệt Trích Viêm Tinh mờ mịt nhìn Tuyết Thánh, theo bản năng nói, chuyện gì, giúp chúng ta hộ pháp, vứt lại câu nói này, không cần Liệt Trích Viêm Tinh đáp lại, Tuyết Thánh thần sắc cứng lại. Một cỗ linh lực thuộc tính lửa cực hạn khổng lồ từ trong cơ thể phun ra ngoài, liền như là bay lên như băng diễm trùng thiên, cuộn trào tất cả, thoáng chốc đã lấp đầy phạm vi ngàn dặm. Tùy Duyên đang đau khổ chống đỡ trong linh hồn chi hải bỗng nhiên cảm giác tinh thần hơi rung động, bởi vì ngay khi linh lực còn lại của hắn gần như tiêu hao hết, một cỗ linh lực tinh thuần khổng lồ bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng cuốn tới, mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều mở ra, kinh mạch cuồn cuộn, toàn bộ thế giới đan điền giống như chó săn thoát khỏi gông cùm, điên cuồng cắn nuốt những linh lực tinh thuần này. Cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, đan điền vừa mới đột phá của hắn liền lần nữa tràn đầy. Bình, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào, bình cảnh của đan điền tràn đầy lại một lần nữa bị phá vỡ. Cỗ sức mạnh hấp thụ bộc phát ra từ đan điền lại tăng thêm. Vậy mà tại ngoài thân Tùy Duyên tạo thành một vòng xoáy thôn phệ cực lớn. Ngay cả lượng linh lực thuộc tính lửa gần như không đáng kể trong không gian độc lập này cũng không bị bỏ qua, ban đầu, Tùy Duyên vẫn khá mừng rỡ, dù sao đột nhiên có linh lực tiến vào, mình đã thoát khỏi một kiếp nạn. Thế nhưng là càng nuốt chửng linh lực, Tùy Duyên liền phát hiện một chuyện kỳ lạ, cỗ linh lực bị thôn phệ này, không chỉ là hỏa thuộc tính tinh thuần, quan trọng hơn là nó hoàn toàn được phản hồi về mình dưới dạng linh lực. Căn bản không cần tự mình loại bỏ tạp chất bên trong. Chỉ có một đáp án có thể giải thích vấn đề này. Tiền bối, Tùy Duyên đang ở trong linh hồn chi hải hô to một tiếng. Ở đây, không ai rõ ràng tình cảnh của Tuyết Thánh hơn hắn. Chương 656 Ma Diệu Điện, ma tộc, linh lực của nàng vốn rất nhỏ, bây giờ lại còn muốn vì mình mà làm đến mức này. Rốt cuộc là vì cái gì? Trong trạng thái yên lặng chuyển vận linh lực, Tuyết Thánh đương nhiên không nghe thấy lời Tùy Duyên nói, kèm theo linh lực trong cơ thể càng ngày càng cạn kiệt. Thần sắc nàng càng ngày càng ngưng trọng, ong ong, bởi vì nàng vạn vạn không nghĩ tới, Tùy Duyên sau khi đột phá một cảnh giới, vậy mà trong nháy mắt lại đột phá cảnh giới tiếp theo. Mà linh lực cần để đột phá cảnh giới tiếp theo, lại gấp 10, thậm chí mấy chục lần so với cảnh giới này, với lượng linh lực còn lại không đáng kể trong cơ thể nàng. Căn bản không thể chống đỡ đến cuối cùng. Sau một lát do dự, Tuyết Thánh nhíu chặt lông mày bỗng nhiên giãn ra, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ nhàn nhạt. Ánh mắt nhu hòa nhìn Tùy Duyên, thở dài một tiếng rồi nói, thôi, đã là chuyện này ta gặp phải, đó chính là nhân quả luân hồi đã định trước. Lời vừa dứt, thần sắc Tuyết Thánh lại một lần nữa ngưng đọng lại, răng trắng khẽ cắn, chỗ mi tâm trơn bóng bỗng lóe ra một khối băng tinh hình thoi chói mắt. Trong một sát na khi khối băng tinh này xuất hiện, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống, những bức tường băng kiên cố từng tầng đột ngột đâm ra từ vị trí nàng đứng yên. Trong nháy mắt đã đóng băng hoàn toàn thần binh trong phạm vi ngàn dặm. Ngay tại lúc đó, giống như một ngọn lửa sắp tắt lại được thêm củi khô, linh lực thuộc tính lửa sắp cạn kiệt của Tuyết Thánh ầm ầm tăng vọt. So với vừa rồi đâu chỉ nồng đậm gấp 10 lần. Đó là sức mạnh hỏa thuộc tính chân chính, sức mạnh hỏa thuộc tính khiến Liệt Trích Viêm Tinh cũng phải khiếp sợ. Bản nguyên chi lực, ngươi lại vì tạo ra linh lực mà hao phí sinh mệnh bản nguyên. Đúng vậy, Liệt Trích Viêm Tinh chấn kinh, nhưng mà nhiều hơn là sự phẫn nộ khó hiểu. Điên rồi, đầu óc của nhân loại rốt cuộc ra sao vậy? Vì người khác, vậy mà lại dùng tuổi thọ của mình đi làm loại chuyện hoàn toàn không đáng giá này. Thật sự không thể hiểu nổi, còn để một kẻ địch hộ pháp, ngươi cho rằng ta là bệnh tâm thần sao? Ai muốn cho ngươi hộ pháp? Ai mẹ nó muốn cho ngươi hộ pháp? Liệt Trích Viêm Tinh nhìn chòng chọc vào Tuyết Thánh, âm thanh giống như một mãnh thú nổi điên, gào thét cuồng loạn, ngay cả chính nó cũng không biết. Khi nó gào thét, trên mặt ngoài khiếp sợ ra, lại còn có một nỗi thương cảm không che giấu được. Mặc dù trong miệng nó tùy ý hô to, ai mẹ nó muốn cho ngươi hộ pháp, thế nhưng động tác biểu hiện trên thân thể lại chưa từng nghiêm túc đến thế. Thậm chí ngay cả chính nó cũng không biết, cái vẻ vội vàng và trách cứ trên mặt nó, theo cách nhìn của nhân loại, được gọi là lo lắng. Trong linh hồn chi hải, Tùy Duyên chẳng biết từ lúc nào trong mắt đã đong đầy nước mắt. Hắn không rõ, thật sự không rõ, không rõ vì cái gì Tuyết Thánh lại vì hắn, một nhân vật trong mắt nàng giống như con kiến hôi, mà làm đến mức này. Nhưng mà hắn lại rõ ràng hiểu ra một chuyện khác, tính mạng của hắn, có một phần của Tuyết Thánh. Hắn đem cả một đời khác ghi ân cứu mạng này, đan điền vô thanh vô tức hấp thu linh lực thuộc tính lửa cực hạn mà Tuyết Thánh không ngừng phóng. Thích ra, chỉ trong chốc lát, một hơi thở trôi qua, cảnh giới đột phá lần thứ hai của Tùy Duyên dần dần củng cố. Cuối cùng lần nữa trở nên tràn đầy. Tiếp đó, khi linh lực trong Tuyết Thánh lại một lần nữa sắp khô kiệt, Tùy Duyên lại đột phá, không có bất kỳ phương pháp khống chế nào. Đây là lần đầu tiên Tùy Duyên chán ghét sự đột phá cảnh giới võ đạo đến vậy. Chán ghét đến cực hạn. Bên ngoài, trong không gian độc lập vốn an tĩnh, một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi bay mái tóc dài của Tuyết Thánh đang buông xõa trên lưng. Nhưng mà nếu Tùy Duyên có thể nhìn thấy bên ngoài, nhất định sẽ cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì mái tóc dài màu đỏ thắm nguyên bản của Tuyết Thánh đang dần dần phai nhạt. Thay vào đó là một mái tóc bạc trắng tái nhợt như tuyết, ẩn chứa những vết tích tang thương của tháng năm vô tận. Cũng may, ngoại trừ tóc và lông mày, dung mạo Tuyết Thánh không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn thanh lãnh và tuyệt mỹ như vậy, trong biểu cảm lộ ra vẻ bất đắc dĩ càng thêm đậm nét. Nhưng mà rất nhanh, vẻ bất đắc dĩ đó trên thần sắc chậm rãi giãn ra, cuối cùng biến thành ý cười, giống như là nhìn thấu hết thảy thời gian này. Tuyết Thánh nâng lên tay trái vẫn chưa sử dụng của nàng, lần nữa đặt lên bờ vai Tùy Duyên. Viên băng tinh hình thoi ở chỗ mi tâm lần nữa tản ra hào quang chói sáng. Chỉ có điều lần này rõ ràng mờ đi rất nhiều so với lần trước. Mà tất cả những điều này, đều bị Liệt Trích Viêm Tinh đứng ở đằng xa nhìn thấy rõ ràng. Ngay khi Tuyết Thánh sắp bộc phát ra sinh mệnh khí tức cuối cùng, thân hình Liệt Trích Viêm Tinh đột nhiên nhoáng lên một cái. Trực tiếp bộc phát ra linh lực thuộc tính lửa cực hạn cường đại khắp toàn thân. Và mạnh vào vai trái Tuyết Thánh, ầm vang đánh tan tay trái của Tuyết Thánh vừa đặt lên vai Tùy Duyên. Linh lực bạo động theo đó cũng đánh trúng cơ thể Tuyết Thánh, khiến nàng bay ngược ra xa hơn 10 trượng. Tiếp đó, linh lực bạo động của Tuyết Thánh hoàn toàn sụp đổ, khối băng tinh hình thoi ở chỗ mi tâm cũng rút đi vào. Tuyết Thánh vốn đã hư nhược suýt nữa ngã nhào trên đất, vô lực nhưng lại ngưng trọng nói, ngươi muốn làm gì? Liệt Trích Viêm Tinh nghe giọng nói vô lực của Tuyết Thánh, gắt gỏng nói, ngươi đừng nói chuyện với bản vương. Trong lòng bản vương bây giờ rất loạn, ta mẹ nó đúng là một tên bệnh tâm thần, vậy mà lại đi thông cảm một nhân loại sao? Nhưng mà muốn bản vương nhìn ngươi vì một tiểu quỷ mà chôn vùi tính mạng của mình sao? Lão tử không làm được. Nói rồi, Liệt Trích Viêm Tinh đột nhiên biến hóa ra hai cánh tay, ầm vang đập vào lưng Tùy Duyên, quát to, tiểu quỷ, người mẹ nó phải biết chừng mực cho lão tử. nếu lại đột phá, lão tử trực tiếp dùng một mồi lửa đốt ngươi đi. Vừa nói, cơ thể Liệt Trích Viêm Tinh đột nhiên bộc phát ra một luồng quang mang Mặc Tử mạnh mẽ. Chợt, một cỗ linh lực thuộc tính lửa cực hạn tinh thuần đến cực điểm từ trong cơ thể phun ra ngoài, hoàn toàn thay thế Tuyết Thánh. Trong linh hồn chi hải, khi linh lực thuộc tính lửa hoàn toàn tiêu biến, lòng Tùy Duyên mãnh liệt run lên một cái, nhưng mà không đợi hắn có phản ứng, một cỗ linh lực thuộc tính lửa cuồng bạo, ngang ngược, cực kỳ kinh khủng điên cuồng dũng mãnh lao tới cực hạn tinh vẫn lộ mạch. So với linh lực thuộc tính lửa vừa rồi, hoàn toàn không có bất kỳ đạo lý hay quy củ nào. Thuần túy là đâm thẳng vào trong thân thể. Theo sát phía sau, chính là một âm thanh như sấm nổ truyền vào linh hồn chi hải của hắn. Trùng hợp, âm thanh này hắn không hề lạ lẫm, không phải Liệt Trích Viêm Tinh thì là ai? Nhưng mà điều khiến Tùy Duyên nghi hoặc không hiểu là, vì sao Liệt Trích Viêm Tinh xuất hiện không phải để giết hắn, mà là để giúp hắn. Bất quá, hắn không thể lãng phí thời gian nghĩ lung tung, bởi vì hỏa thuộc tính mà Liệt Trích Viêm Tinh rót vào quá mức khổng lồ. Chỉ trong chốc lát đã rót đầy cả đan điền trống trải. Mà cảnh giới võ đạo của Tùy Duyên sau 3 lần đột phá liên tiếp cũng không cần quá nhiều linh lực để lấp đầy đan điền, cho nên, khi đan điền hoàn toàn tràn đầy, Tùy Duyên liền trực tiếp mở hai mắt ra, dưới chân liệt diễm lóe lên, thoáng chốc biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở sau lưng Liệt Trích Viêm Tinh, mà Liệt Trích Viêm Tinh cũng là phát giác xúc cảm trên tay mình tiêu biến. Lúc này mới thu hồi hai tay, liếc Tùy Duyên một cái sau lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không biết là thẹn thùng hay là chán ghét, tóm lại chính là như chạy trốn mà xông vào trong viêm đàm. Để lại Tùy Duyên đứng sững sờ xuất thần tại chỗ. Thế nhưng là, ngay khi Tùy Duyên đang sững sờ, một giọng nói hư nhược từ phía sau hắn truyền ra. Tùy Duyên quay đầu nhìn lại, phát hiện Tuyết Thánh dưới chân khẽ lảo đảo, cả người nàng liền ngã về phía sau. Tiền bối, Tùy Duyên thấy thế giật mình, bước chân đạp mạnh, trong nháy mắt đi tới sau lưng Tuyết Thánh, trực tiếp ôm lấy cơ thể của Tuyết Thánh vào lòng mình. Tuyết Thánh nghe tiếng mỉm cười, muốn dùng tay chống đỡ đứng dậy, lại phát hiện chính mình một chút sức lực cũng không có. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thôi cũng tốt, cư nhiên lại bị một đứa bé chiếm tiện nghi. Tùy Duyên nghe lời trêu chọc của Tuyết Thánh không những không cười, ngược lại có một loại xung động muốn khóc, bây giờ Tuyết Thánh nào còn có khí thế nữ chiến thần như vừa rồi. Tiền bối, tóc của ngươi, Tuyết Thánh ồ một tiếng, phủi nhẹ khuôn mặt, mắt nhìn mái tóc dài tái nhợt đang buông trước mắt, cười nói, không có gì đáng ngại, chẳng qua là hậu di chứng do sử dụng linh lực quá độ. Giọng nói Tùy Duyên có chút run rẩy, sự tái nhợt này quá mức rõ ràng, tuyệt đối không phải là bởi vì hậu di chứng do sử dụng linh lực quá độ. Nếu không, làm sao lại có cảm giác tang thương do tháng năm bào mòn như vậy? Đứa nhỏ ngốc, đừng nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, ngươi chỉ cần biết, ta lão thái bà này tạm thời còn chưa chết là được. Đến nỗi tóc, như vậy cũng chẳng có gì không tốt. Tốt, ta có chút mệt mỏi, để cho ta nghỉ ngơi cho khỏe một chút a. Bây giờ, đến phiên ngươi làm hộ pháp cho ta. Nói xong câu đó, Tuyết Thánh mang theo nụ cười nhạt dần chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu như không phải vì hơi thở của nàng mặc dù suy yếu nhưng lại vững vàng, Tùy Duyên đều cho rằng Tuyết Thánh đã xảy ra chuyện. Sau 3 canh giờ, lông mi vẫn run rẩy của Tuyết Thánh cuối cùng dừng lại. Lập tức nàng nhẹ nhàng chớp chớp hai cái, tiếp đó thần sắc kinh ngạc nhìn Tùy Duyên và vườn hoa dưới chân. Thấp giọng lẩm bẩm, "Tùy Duyên, đây là..." Vừa hỏi xong, Tuyết Thánh ánh mắt dần dần nhìn ra xa, lúc này mới phát hiện chính mình vẫn đang ở trong không gian độc lập của Liệt Trích Viêm Tinh. Chỉ là không biết có phải là ảo giác hay không, nàng luôn cảm giác ánh mắt mình nhìn được xa hơn một chút so với trước đây. Hơn nữa càng thêm rõ ràng, nghĩ đến, vì cứu ngươi tên gia hỏa này, ta đã thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, bất quá sinh mệnh bản nguyên của ta hẳn là đã cháy hết mới đúng. Sao bây giờ lại cảm giác rất nhẹ nhàng, khoan khoái, thoải mái dễ chịu, ta hôn mê bao lâu? Không đợi Tùy Duyên trả lời câu hỏi của nàng, Tuyết Thánh thu tầm mắt lại rồi quay đầu hỏi, nghe vậy, khóe miệng Tùy Duyên giật giật đôi lần, lúng túng nói, ta tính toán, chắc cũng khoảng nửa khắc đồng hồ, 3 canh giờ sao? Tùy Duyên gật đầu, sau đó nói thêm một câu, cũng có thể là nửa khắc đồng hồ, 3 canh giờ sao? Tuyết Thánh sững sờ, cau mày hỏi, sao lại như vậy được? Nói rồi, Tuyết Thánh cũng không hỏi Tùy Duyên nữa, mà lập tức khoanh chân ngồi xuống, đôi mắt đỏ thắm khẽ khép lại, chẳng mấy chốc đã tiến vào trạng thái nhập định, nhưng vừa mới nhập định, Tuyết Thánh đã đầy mặt kinh sợ đứng bật dậy, không thể tin nổi nhìn Tùy Duyên hỏi. Tùy Duyên ngây ngốc nhìn Tuyết Thánh, so với lúc trước, bây giờ Tuyết Thánh trở nên đẹp hơn, đẹp đến mê hoặc lòng người. Đừng ngẩn người, việc đã đến nước này, có một số chuyện ta cũng cần nói cho ngươi biết. À, sau khi nghe tin tức này, Tùy Duyên đầu tiên chớp mắt vài cái, ước chừng vài hơi thở sau mới chợt phản ứng lại, phát ra tiếng kêu kinh hãi như sấm sét. Tiền bối, ngài nói gì? Mục đích của Ma Diệu Điện là giải phóng thần cấp tồn tại bị trấn áp dưới Lăng Tiêu Các. Một ma tộc cấp ma thần sao? Tuyết Thánh cũng bị âm thanh kinh hãi của Tùy Duyên làm cho giật mình. Sau đó tức giận liếc Tùy Duyên một cái, kinh ngạc thì kinh ngạc, kêu la cái gì chứ? Nói rồi, Tuyết Thánh tức giận trợn trắng mắt, tiếp tục nói, không sai, đây chính là mục đích cuối cùng của Ma Diệu Điện, bởi vì bọn hắn rất rõ một điều. Thiên Lam đại lục không có cường giả cấp thần, nếu mà thần bị trấn áp đó có thể nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa, thì Thiên Lam đại lục sẽ hoàn toàn luân hãm, trở thành thuộc địa của ma tộc bọn hắn, còn nhân loại, hoặc là diệt vong, hoặc là trở thành nô lệ. Nói như vậy, người đứng đầu Ma Diệu Điện vẫn là ma tộc, thế nhưng Lăng Tiêu Các lại do Thanh Đế trấn thủ, tên ma tộc thần cấp kia lại bị trấn áp phong ấn trong một không gian độc lập. Hơn nữa, phòng ngự bên ngoài núi kinh khủng như vậy, nội bộ lại có nhiều võ đạo cường giả đến thế, với đủ loại ngăn cản như vậy, rốt cuộc nó dùng cách gì từ nội bộ tản ra ma nguyên, từ đó khiến ma nguyên trở nên thuần thục, tinh khiết, sau đó quay về với bản thân nó. Tuyết Thánh cười nói, vấn đề này ta vẫn có thể đưa ra đáp án, mặc dù trong đó có một điều là phỏng đoán, nhưng chắc chắn sẽ không sai. Tên ma tộc thần cấp kia bị phong ấn dòng dã 3.000 năm. Phong ấn này do toàn bộ cường giả võ thánh của Thiên Lam đại lục đương thời sáng tạo. Bây giờ 3.000 năm đã trôi qua, lực lượng phong ấn trước đây tất nhiên đang không ngừng suy giảm. Chương 657 dẹp đường hồi phủ, sau khi suy giảm đến một mức độ nhất định, phong ấn trấn áp đó sẽ dần lộ ra sơ hở và lỗ hổng. Mặc dù những sơ hở và lỗ hổng này không đủ để ma tộc xông phá, nhưng lại có thể khiến hắn dùng phương thức đặc thù liên hệ ngoại giới. Từ đó khiến ma tộc còn sót lại ở ngoại giới tìm được một phương hướng mới. Mà phương hướng này chính là trợ giúp tên ma tộc thần cấp này xông phá phong ấn, một lần nữa giáng lâm thế giới này. Còn về vấn đề khác ngươi hỏi, vì sao Lăng Tiêu Các có nhiều phương sách phòng ngự như vậy, nhưng lại không thể phát hiện hoặc ngăn cản ma nguyên ra vào? Là bởi vì tất cả phòng ngự của Lăng Tiêu Các đều là linh lực, mà ma nguyên lại là một tồn tại hoàn toàn khác với linh lực. Chỉ cần ma nguyên và linh lực giao hội, bọn chúng sẽ trực tiếp coi đối phương như không tồn tại. Ngươi đi đường dương quan, ta đi cầu độc mộc. Đây cũng là lý do vì sao võ giả nhân loại chúng ta không thể phát hiện sự tồn tại của ma tộc. Bây giờ, người đã hiểu vì sao ma nguyên ra vào Lăng Tiêu Các không thể bị phát hiện chưa? Nghe đến đó, Tùy Duyên hoảng sợ gật đầu, dù nói thế nào, thế này cũng quá kinh khủng, chúng rõ ràng tồn tại ngay xung quanh ngươi, nhưng ngươi lại không thể phát giác được sự tồn tại của chúng. Chờ đã, đúng lúc này, Tùy Duyên bỗng nhiên nhìn sang Tuyết Thánh, nếu ngài vừa nói ma nguyên và linh lực coi đối phương như không tồn tại, nhân loại chúng ta không thể cảm nhận được sự tồn tại của ma tộc. Vậy có phải cũng có nghĩa là ma tộc cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nhân loại chúng ta? Không, Tuyết Thánh thở dài một tiếng, hỏi ngược lại, bọn hắn tại sao phải cảm nhận sự hiện hữu của chúng ta? Tùy Duyên sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng, đúng vậy, trong dị thế giới đối với bọn hắn mà nói này, ngoại trừ đồng loại, những kẻ còn lại không nghi ngờ gì đều là nhân loại. Căn bản không cần phải cảm nhận sự hiện hữu của chúng ta. Thấy Tùy Duyên có chút suy sụp tinh thần, Tuyết Thánh an ủi, ngươi cũng không cần bi quan như vậy. Tuy rằng nhân loại đại lục không thể cảm nhận được sự hiện hữu của bọn hắn, nhưng cũng không có nghĩa là mọi vật trên Thiên Lam đại lục đều không thể cảm nhận được. Tùy Duyên khẽ giật mình, lập tức vỗ hai bàn tay, kinh hỉ nói, đúng vậy, trước đây tiền bối chính là người đầu tiên phát giác sự khác thường xung quanh. Điều này cho thấy đối với linh tinh mà nói, ma tộc căn bản không phải là ngoại vật, vậy nên, bây giờ tiền bối cũng có thể cảm nhận được sự hiện hữu của bọn hắn. Đúng không? Tuyết Thánh khẽ cười, ta có thể cảm nhận được sự hiện hữu của bọn hắn. Bất quá, người có thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn hắn không chỉ có riêng ta. Còn có một người khác, nói rồi, đôi mắt đỏ thắm của Tuyết Thánh trực tiếp đặt trên người Tùy Duyên. Tùy Duyên hơi sững sờ, chỉ vào mình hỏi, chẳng lẽ người đó chính là ta? Tuyết Thánh bật cười, trách yêu, ngươi làm ra vẻ mặt gì thế? Đến cả ta, kẻ chỉ có một loại thuộc tính cực hạn, còn có thể cảm nhận được. Ngươi, kẻ có ba loại thuộc tính cực hạn kỳ lạ này, chắc chắn cảm nhận còn tinh tường hơn ta. Thế nhưng có thể cảm nhận được thì có ích gì? Tùy Duyên nói, sức mạnh một người bé nhỏ như ta, rốt cuộc có thể làm được bao nhiêu việc chứ? Tuyết Thánh lắc đầu nói, ngươi bây giờ còn quá nhỏ bé, nói cho ngươi những thứ này chẳng qua là khiến ngươi trước tiên tiếp xúc một chút những việc về sau. Tất nhiên sẽ phải đối mặt, những việc bây giờ, ta một mình làm như vậy đủ rồi, vốn còn ưu sầu tuổi thọ của mình đã gần hết, không thể làm được quá nhiều chuyện nữa, nhưng bây giờ, nhất là việc lo lắng đã được giải quyết. 230 năm, chậm rãi đứng dậy, chiếc ghế xếp băng diễm theo tiếng ứng liền vỡ tan, hóa thành một khối liệt diễm chậm rãi chui vào hắc nham, trở thành chất dinh dưỡng tẩm bổ hoa cỏ. Sau đó, Tuyết Thánh quay đầu nhìn lại Viêm Đầm bị băng phong, mỉm cười nói, ta nói, người nấp dưới nham tương đó nghe lén không mệt ư? Nghe lén, tuy nhiên, ngay khi Tùy Duyên lộ vẻ nghi ngờ, một tiếng oanh vang lên từ trong Viêm Đầm, lập tức, một đoàn mặc tử hỏa diễm vèo một tiếng từ trong nham tương bao bọc phá băng mà ra. Trong nháy mắt bay đến trước mặt Tuyết Thánh, thần sắc có chút tức giận, nhân loại ti tiện, ngươi nói ai nghe lén hả? Đây chính là địa bàn của ta, cũng không phải ta để ngươi nói, ta muốn nghe thì nghe. Ngươi quản được chắc? Tuyết Thánh nghe vậy cười nói, nói cũng đúng, vậy ngươi, ai ngờ lời Tuyết Thánh còn chưa nói xong, Liệt Trích Viên Tinh đã hừ một tiếng, nhẹ nhàng bay thẳng đến bên cạnh Tuyết Thánh, tức giận bất bình, đã nói với ngươi rồi, đừng có làm phá hư trong không gian độc lập của ta. Ngươi xem, cái loại hoa cỏ kỳ quái này là gì? Vạn dặm băng phong này là sao? Còn có để cho người ta sống yên ổn nữa không? Còn muốn cái gì nữa chứ? như thể vô số vạn năm chưa từng nói chuyện vậy, Liệt Trích Viêm Tinh lốp bốp nói chuyện như pháo trúc nổ. Tuyết Thánh thấy thế chẳng nói gì, chỉ là khẽ cong khóe miệng, thầm ý nhìn Liệt Trích Viêm Tinh, bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, Liệt Trích Viêm Tinh cả người run lên, lời nói như dòng sông cuồn cuộn chợt im bặt, hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Tuyết Thánh cười khẽ, lắc đầu, ta chẳng muốn làm gì cả, chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Liệt Trích Viêm Tinh sững sờ, vấn đề gì? Tuyết Thánh nói, ở trong không gian độc lập buồn tẻ và đơn điệu này, ngươi đã sống vô số vạn năm, ngươi có tịch mịch không? Ở nơi vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời này, nơi ngoài linh lực ra không có gì bầu bạn, ngươi có cô đơn không? Ngươi có phải cũng vì cảm giác về sự tồn tại của chính mình mà trở nên mê mang không? Có phải cũng đã từng khát vọng thế giới bên ngoài? Có phải muốn có một người có thể bầu bạn trò chuyện cùng mình? Cho dù là cãi nhau cũng tốt. Tuyết Thánh liên tục đặt ra ba câu hỏi khiến Liệt Trích Viêm Tinh trực tiếp rơi vào trầm mặc. Khác biệt hoàn toàn với sự lỗ mãng, táo bạo của dĩ vãng, đó là một sự chấn kinh sâu sắc, phảng phất như bị người khác nhìn thấu toàn bộ nội tâm. Rất lâu sau, Liệt Trích Viêm Tinh mới nói với Tuyết Thánh câu đó, ngươi, rốt cuộc muốn nói cái gì? Tuyết Thánh khẽ cười, ánh mắt phảng phất xuyên thấu không gian độc lập, muốn nhìn xem Thiên Lam Đại Lục đã thay nghén ngươi ra đời đó rốt cuộc nắm giữ phong cảnh như thế. Nào không, xem, cái Thiên Lam Đại Lục đã thay nghén ta ra đời này. Rốt cuộc nắm giữ phong cảnh như thế nào? Trong miệng lẩm bẩm lặp lại lời Tuyết Thánh, trong đôi mắt đỏ rực của Liệt Trích Viêm Tinh dị quang chớp liên tục. Toàn bộ biểu cảm trên mặt không ngừng biến hóa, muốn nhìn xem sao? Nụ cười của Tuyết Thánh vẫn không đổi. Thế nhưng đúng lúc này, Liệt Trích Viêm Tinh thần sắc đột nhiên trầm xuống, khi đưa tay đẩy tay Tuyết Thánh ra, cắn răng quát lên, nói đùa cái gì? Ai tịch mịch, ai cô đơn, ai muốn rời khỏi nơi này để đi xem cái thứ phong cảnh gì? Dứt lời, Liệt Trích Viêm Tinh cũng không quay đầu lại chui vào trong viêm đầm, làm tóe lên vô số mặc tử nham tương. Tùy Duyên yên lặng nhìn xem đây hết thảy, muốn mở miệng nói gì đó với Tuyết Thánh, lại bị nụ cười của Tuyết Thánh ngăn lại, chậm rãi rụt tay bị Liệt Trích Viêm Tinh đẩy ra về. Thấp giọng nói với Tùy Duyên, đã đến lúc trở về rồi. Chương 658 Liệt Trích Viêm Tinh chân thân. Tùy Duyên gật đầu, mắt nhìn viêm đầm mặc tử đã khôi phục lại bình tĩnh. Không biết vì sao, hắn có chút để ý đến Liệt Trích Viêm Tinh, từ biểu lộ vừa rồi của Liệt Trích Viêm Tinh mà xem, nó chắc hẳn đã chịu một sự xúc động rất lớn. Bất quá hắn, một hậu bối, cũng không có quyền nói nhiều, đi theo bước chân Tuyết Thánh, mũi chân điểm nhẹ, cả người nhảy lên không trung, mà băng rực khổng lồ của Tuyết Thánh cũng ầm vang trải rộng ra. Một luồng linh lực thuộc tính hỏa khổng lồ đột nhiên phun trào. Linh cực vung ngang, mũi kiếm kéo ra, tất cả phảng phất trở về cái ngày tiến vào ngân tuyết diễm mạc. Chỉ có điều mục đích lại hoàn toàn tương phản, lần kia là muốn đi vào, còn lần này là muốn ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Liệt Trích Viêm Tinh đang lẩn vào sâu trong viêm đầm, thần tình tức giận khẽ quát. Ai muốn tin tưởng nhân loại hèn mọn, nói cứ như rất hiểu ta vậy. Nói đến đây, Liệt Trích Viêm Tinh thần sắc bỗng nhiên sụ xuống, vô lực nói, ta có thể tin tưởng nàng sao? Trong lúc Liệt Trích Viêm Tinh đang trầm tư, một tiếng nổ kinh khủng truyền ra từ ngoại giới. Nó biết, người phụ nữ nắm giữ băng diễm linh tinh kia đã phá vỡ không gian độc lập và cánh cửa ngân tuyết diễm mạc, chẳng hiểu vì sao, bỗng nhiên một cảm giác mất mát khó hiểu cùng vội vàng dâng lên từ đáy lòng nó. Đột nhiên quay đầu lại, Liệt Trích Viêm Tinh liền như ánh chớp xông ra ngoài. Ngoại giới, Tuyết Thánh thu hồi linh cực, nói với Tùy Duyên, đi thôi, ngươi bây giờ cũng không còn e ngại những mặc tử hỏa diễm này nữa. Tùy Duyên ừ một tiếng, lần nữa quay đầu nhìn viêm đầm một lần, phát hiện viêm đầm vẫn bình tĩnh như trước, sau khi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thần sắc chợt ngưng lại, một đoàn mặc tử hỏa diễm từ mi tâm hắn bành một tiếng bùng cháy. Oanh, oanh, oanh, sau một khắc, cơ thể Tùy Duyên trong nháy mắt bị một tầng mặc tử hỏa diễm bao phủ. Hỏa diễm phun trào, bốc lên, càng thêm kỳ lạ chính là mái tóc dài băng lam của Tùy Duyên vậy mà cũng lồng lên một tầng ma diễm hình dạng, giống như một tôn hỏa thần giáng lâm. A, đây chính là sức mạnh của Liệt Trích Viêm Tinh sao? Tuyết Thánh hơi kinh hãi, thánh cảnh cấp bậc ma diễm võ giả, chậc chậc, chỉ nghe thôi đã đủ dọa người rồi, huống chi nhìn qua khí thế kinh người như vậy. Tùy Duyên cũng có chút kinh ngạc, nghĩ không ra sau khi sử dụng yêu lực của hỏa tinh linh cực hạn, thân thể sẽ xuất hiện trạng thái này, bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì đó, Tùy Duyên cười hắc hắc, ý niệm vừa chuyển, ầm vang một tiếng, hai cánh chim linh lực hoàn toàn do ma diễm hình thành xôn xao từ sau lưng xông ra, ước chừng kéo dài chừng một trượng mới dừng lại, chỉ có điều vị trí xuất hiện của cánh chim này lại có chút kỳ lạ. Chúng không ở gần vai Tùy Duyên, ngược lại ở gần thắt lưng. Ngươi đây là? Tuyết Thánh có chút hiếu kỳ nhìn Tùy Duyên, sau đó như là nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng phác họa một độ cong đầy hứng thú, nói, có ý tứ. Tùy Duyên cười hắc hắc, thần sắc lần nữa ngưng trọng lại, một luồng linh lực cực hàn cũng từ trong cơ thể phun ra ngoài. Đoàn mặc tử hỏa diễm đang bốc lên ở mi tâm Tùy Duyên lập tức dập tắt thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một ấn ký mặc tử hỏa viêm tỏa ra huỳnh quang, di chuyển đến vị trí phía dưới bên phải mi tâm Tùy Duyên. Mà tại vị trí phía dưới bên trái mi tâm hắn, một viên băng tinh hình thoi màu lam tinh thuần đột nhiên hiện lên, Lập tức, một bộ áo giáp linh lực kết tụ từ cực băng thoáng chốc ngưng kết, bao bọc hoàn toàn huyền thiên áo của Tùy Duyên, bên trong hình dạng ma diễm, lại là áo giáp băng diễm cực hạn, chỉ cần nhìn từ xa, đã khiến khí chàng của Tùy Duyên lộ ra hùng vĩ hơn nhiều. Ngay tại lúc đó, nơi bả vai phía sau lưng Tùy Duyên, hai cánh băng rực dài một trượng hoàn toàn do băng ngưng kết thành băng linh linh mà xuyên thủng cơ thể, ăn khớp hoàn toàn và nối liền với áo giáp băng diễm. Siêu, khẽ khống chế hai đôi cánh chim lay động một lần, Tùy Duyên lập tức cảm thấy cường độ 10 phần, tốc độ phi hành tuyệt đối không chậm. Bốn cặp cánh chim linh lực, hay là cánh chim linh lực song thuộc tính? Ha ha, thật không biết những người Trung Châu kia khi nhìn thấy cảnh tượng này sẽ có thần sắc như thế nào. Thật sâu nhìn chăm chú Tùy Duyên đang lặng lẽ vui sướng trong lòng, ánh mắt Tuyết Thánh dần hiện ra một tia hy vọng, sau đó cười nói, thực sự là càng ngày càng mong đợi. Đó là cái gì? Là hình ảnh ta đã từng thấy qua sao? Khẽ lắc đầu, Tuyết Thánh thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, thôi được, đến lúc cần nhớ thì tự nhiên sẽ nhớ, mặc dù không rõ là gì, nhưng ký ức duy nhất ta đánh mất chính là trận chiến với ma tộc lần đó. Chắc hẳn là có liên quan đến ma tộc, như thế nào? Ba loại thuộc tính cực hạn đồng thời thi triển, cảm giác thế nào? Đem một hình ảnh thoáng hiện trong đầu như thể ném thẳng ra ngoài não bộ. Tuyết Thánh bây giờ quan tâm hơn đến cảm giác của Tùy Duyên. Nói xong, Tuyết Thánh ngước mắt nhìn về phía không gian độc lập đã bắt đầu khép lại, cùng với luồng ma diễm vòng xoáy của băng diễm sắp khôi phục và dần hòa tan với ngoại giới. Nếu không đi ra ngay bây giờ thì nó sẽ lại đóng lại mất thôi. Ách, Tùy Duyên hơi kinh hãi, hai cánh sau lưng mở ra, từ lúc bắt đầu gia tốc cho đến khi đạt tốc độ cực hạn vẻn vẹn chỉ dùng chưa đến nửa hơi thở. Lần này, Tùy Duyên cuối cùng không còn ghét bỏ tốc độ bay liên tục của cánh chim linh lực không nhanh bằng thuấn di. Tuyết Thánh thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, đôi băng rực khổng lồ dài hơn 10 trượng sau lưng ầm vang vỗ. Hai đạo sóng băng tuyết xen lẫn nhau giống như sóng xung kích khuếch tán ra bốn phía. Bùm, cả người nàng nhất thời trở nên hư ảo, chỉ cần nàng nghĩ, trong nháy mắt liền có thể đạt đến tốc độ như thuấn di thông thường. Thế nhưng, ngay tại thời điểm nàng định xông vào, một tiếng la lên vang vọng khắp toàn bộ không gian độc lập truyền ra từ phía sau nàng. Nhân loại, ta có thể tích tưởng ngươi sao? Tuyết Thánh nghe xong bước chân dừng lại, thân ảnh sắp vọt lên bỗng nhiên khựng lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười như đã đoán trước. Hơi quay đầu, nàng nhìn thấy chính là Liệt Trích Viêm Tinh vì vội vàng mà có chút thở dốc. Cười nói, câu nói này ngươi hẳn là hỏi chính mình. Nói xong, Tuyết Thánh xoay người lần nữa, duỗi ra bàn tay ngọc ngà trắng nõn. Ngươi, phải tin tưởng ta sao? Lần nữa nhìn thấy Tuyết Thánh đưa tay, ánh mắt dao động của Liệt Trích Viêm Tinh cuối cùng trở nên kiên định. Nghiến răng nghiến lợi nói, dẫn ta đi, ta cũng không còn muốn một mình canh giữ cái không gian độc lập này nữa. Ta muốn thấy, muốn đi xem cái thế giới đã dựng dục ra ta rốt cuộc ra sao. Dẫn ta đi. Tuyết Thánh cười ha ha một tiếng, khẽ mỉm cười dịu dàng, hoan nghênh ngươi, Liệt Trích Viêm Tinh. Liệt Trích Viêm Tinh đột nhiên gật đầu, thần sắc kiên định liếc Tuyết Thánh một cái, và ngay lập tức tập trung vào vòng xoáy ma diễm rồi xông ra ngoài. Trong quá trình lao vào, cơ thể nó, vốn là một ngọn lửa diễm, đột nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng màu tím than. Ánh sáng tím than lập lòe, chỉ duy trì trong thoáng chốc đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, cùng lúc biến mất, thân ảnh của Liệt Trích Viêm Tinh cũng lặng yên không thấy. Thay vào đó, lại là thân ảnh một cô gái loài người, một nữ tử váy trắng, tiểu quỷ, cũng dám ngay trước mặt bản vương sử dụng sức mạnh của bản vương. Nhìn ta không đuổi kịp ngươi. Bỗng nhiên một tiếng âm thanh trong trẻo, linh hoạt kỳ ảo từ trong miệng nữ tử truyền ra. Khi nghe đến câu nói này trong nháy mắt, Tùy Duyên đang phi tốc xẹt qua trong ma diễm vòng xoáy cùng Tuyết Thánh đang dừng ở cửa hang của không gian độc lập cùng nhau khẽ giật mình, đồng thời hướng ánh mắt về phía Liệt Trích Viêm Tinh, ánh mắt lóe lên một tia chấn động nồng nặc, bởi vì nó mị hoặc chúng sinh. Chương 659 trở về ma thành. Bùm, một tiếng vang trầm, ba thân ảnh lấp lánh các loại tia sáng ầm vang vọt ra từ trong vòng xoáy ma diễm đã hoàn toàn khép kín. Vô số đoàn lửa tím than bắn tung tóe bay lên trời, cuối cùng biến thành một dòng chảy hỏa lưu tinh cuộn tròn rồi quay trở lại sâu trong vòng xoáy. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều không thể thu hút sự chú ý của Tùy Duyên. Đôi mắt băng lam vô cùng mạnh mẽ mở to nhìn chằm chằm vào nữ tử váy trắng tuyệt mỹ trước mặt. Hắn đột nhiên nuốt nước bọt, hỏi, ngươi, ai vậy? Nữ tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Váy trắng lạnh rên một tiếng, với ánh mắt vô cùng khinh bỉ liếc xéo Tùy Duyên, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ kiêu ngạo, ngươi đây là biểu tình gì? Thật không có lễ phép, dung hợp sức mạnh của ta mà đã không nhận ra ta rồi sao? Quả nhiên đại bộ phận nhân loại đều không phải là thứ gì tốt. Ngươi là Liệt Trích Viêm Tinh. Tùy Duyên vô cùng xấu hổ nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, hoàn toàn không thể nào dung hòa hình tượng nàng với hình ảnh nam tử ngạo mạn hiện lên trong đầu hắn. Bởi vì sự khác biệt giữa hai người thực sự quá lớn. Thứ nhất, nữ tử đang ngạo nghễ đứng đối diện Tùy Duyên chỉ cao khoảng 1 trượng 6 tấc, thân mang một bộ váy dài màu tím than, váy dài hoàn toàn làm từ hỏa diễm, giống như ma diễm bên ngoài cơ thể Tùy Duyên không ngừng bốc lên và phập phồng. Điểm khác biệt duy nhất là ma diễm của Tùy Duyên hơi trong suốt, còn ma diễm của nàng thì vô cùng đặc quánh, phần thân trên của váy dài rất ngắn, ống tay áo trên cánh tay ngọc cũng được tạo thành độc lập, không hề kết nối với váy, cũng vì thế, làn da trắng như tuyết của nàng khiến người nhìn thấy phải sôi máu. Ngay cả Tùy Duyên cũng vô thức cúi đầu, mặt đỏ bừng, dù sao hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nữ tử ăn mặc hở hang đến vậy. Phát giác Tùy Duyên nhìn mình vài lần rồi cúi đầu, Liệt Trích Viêm Tinh không khỏi có chút đắc ý, hừ một tiếng rồi tiện tay vén nhẹ mái tóc dài ma diễm hơi rối của nàng. Nói, có gì mà không được, bản vương vốn dĩ là giống cái linh vật, đây chính là bộ dáng hóa hình chân thật của ta, giống cái linh vật, bộ dáng biến thành chân thật. Vậy ngươi vừa rồi là, nghe được vấn đề mình cảm thấy hứng thú, Tùy Duyên cũng không còn bận tâm chuyện ăn mặc gì nữa. Tò mò nhìn Liệt Trích Viêm Tinh hỏi, vừa rồi, Liệt Trích Viêm Tinh trắng mắt nhìn Tùy Duyên, tức giận nói, đương nhiên là hù các ngươi, trên đại lục, sinh vật giống đực thường mạnh hơn sinh vật giống cái rất nhiều. Cho nên để tăng thêm khí thế, ta đương nhiên phải hóa hình thành dáng vẻ nam tử nhân loại. Nếu không chẳng phải sẽ bị các ngươi coi thường sao? Tùy Duyên sượng mặt, há hốc miệng, nói như vậy, ngươi thật là nữ sinh. Liệt Trích Viêm Tinh cau mày nói, ngươi cần gì phải rong dài, dựa theo cách nói của nhân loại, ta hẳn là nữ sinh như ngươi nói. Nói đoạn, Liệt Trích Viêm Tinh hít một hơi thật sâu không khí xung quanh. Có chút hưởng thụ nói, đây chính là không khí Thiên Lam Đại Lục sao? Thật mới mẻ, Tuyết Thánh cười lắc đầu nói, đây mà gọi là tươi mát sao? Ngươi phải biết nơi này là một trong 7 nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt nhất Thiên Lam Đại Lục. Đương nhiên cũng là nơi có không khí kém nhất. Liệt Trích Viêm Tinh a một tiếng, hơi kinh ngạc nói, cái gì cơ? Hóa ra không khí ở đây là tệ nhất Thiên Lam Đại Lục. Vậy ngân tuyết diễm mạc của ta thì tính là gì? Tuyết Thánh cười cười nói, đã ngươi chọn đi theo ta ra ngoài, sau này ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi khắp các ngõ ngách Thiên Lam Đại Lục. Đến lúc đó ngươi tự khắc sẽ biết, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là, ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? Nghe được âm thanh của Tuyết Thánh, vẻ ngạo nghễ trên mặt Liệt Trích Viêm Tinh lập tức biến mất. Thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng đáng yêu, ta tên Yêu Thiêu Đốt, nhìn thấy vẻ mặt như tiểu cô nương của Liệt Trích Viêm Tinh, rồi lại nghĩ đến ngữ khí và thái độ của nàng đối với mình lúc nãy. Tùy Duyên bất lực lầm bầm, ai bảo mình là tiểu bối chứ, đây đúng là sự phân biệt đối xử trong truyền thuyết mà. Yêu Thiêu Đốt, ngẫm nghĩ một chút, Tuyết Thánh lại có chút tán thưởng nhìn Liệt Trích Viêm Tinh một cái. Liệt Trích Viêm Tinh, tức Yêu Thiêu Đốt, có chút đắc ý nói, đó là đương nhiên, bất quá, nàng vẫn luôn để ý đến cái người kỳ lạ này. Nói đến đây, Liệt Trích Viêm Tinh đột nhiên nhíu nhíu mày, liếc Tùy Duyên, người đang tỏ vẻ khó xử. Uy, Tùy Duyên nghe vậy cả kinh, phát hiện Liệt Trích Viêm Tinh đang nhìn chính mình, liền chỉ cái mũi, ngươi kêu ta? Liệt Trích Viêm Tinh hừ hừ hai tiếng, nói nhảm, bản vương lại không biết tên của ngươi, không gọi ngươi chẳng lẽ là hô quỷ sao? Tùy Duyên nhếch miệng, thầm mắng trong lòng, nhưng tuyệt đối không dám nói ra miệng, thậm chí khoát tay nói ngay, cũng đúng, ta gọi Tùy Duyên, tiền bối cứ gọi tùy tiện là được. Liệt Trích Viêm Tinh Yêu Thiêu Đốt khẽ gật đầu, tiếp đó hỏi, từ khi ngươi tiến vào ngân tuyết diễm mạc, ta đã phát giác ngươi rất kỳ lạ, sau đó ta cũng đã tìm hiểu kha khá rồi, ta bây giờ hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có thể dung hợp bao nhiêu loại linh tinh? Tùy Duyên sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới vấn đề của Liệt Trích Viêm Tinh lại là cái này. Xem ra đến bây giờ, ta có thể thôn phệ tất cả các thuộc tính chi lực. Tất cả, lần này, không riêng gì Liệt Trích Viêm Tinh, ngay cả Tuyết Thánh cũng mở to mắt, tuy nhiên, Tuyết Thánh phản ứng cũng rất nhanh. Nàng liền nghĩ đến trận đồ kỳ lạ hiện lên khi Tùy Duyên dung hợp Liệt Trích Viêm Tinh. Vấn đề này có lẽ ta có thể giải thích được. Nghe vậy, Tùy Duyên nhíu nhíu mày, hắn thật sâu thở ra một hơi. Tùy Duyên như có điều suy nghĩ, bất quá không đến một lát, liền từ trong trầm tư đã tỉnh lại, lập tức cười nói, bây giờ suy xét những vấn đề này thì quá sớm, không phải còn có chuyện gì khác sao? Liệt Trích Viêm Tinh khẽ mỉm cười một cái, đột nhiên vỗ một cái vào vai Tùy Duyên, không tồi đâu tiểu quỷ, cuối cùng ta cũng thấy được chút ưu điểm trên người ngươi. Ít nhất ngươi vẫn rất lạc quan. Tùy Duyên mỉm cười, vừa định nói chuyện, Tuyết Thánh lại mỉm cười ngắt lời nói, nơi này cũng không phải là chỗ để nói chuyện phiếm, nếu có nhiều chuyện muốn nói như vậy, thì về Ma Thành hãy nói. Được, Tùy Duyên cùng Liệt Trích Viêm Tinh đồng thanh nói, ngay lập tức hai người liền so đấu tựa như xông ra ngoài. Lập tức liền nghe thấy âm thanh mị hoặc chúng sinh nhưng lại nghịch ngợm của Liệt Trích Viêm Tinh. Tiểu tử, chúng ta tới so xem ai đến chỗ cần đến trước tiên thế nào. Tùy Duyên bày ra sáu cánh, mặt toát mồ hôi, nói, tiền bối ngươi đây không phải khi dễ người sao? Ngươi đã đạt cảnh giới thánh thần, ta mới chỉ ở thất ấn vương cảnh. Liệt Trích Viêm Tinh cắt một tiếng, đừng nhìn ta như bây giờ, thực lực của ta căn bản chưa kịp khôi phục, bây giờ cũng chỉ tương đương với thất ấn vương cảnh của nhân loại các ngươi. Thế nào, dám thử không tiểu tử? Có gì mà không dám? Bị một nữ tử nhìn có vẻ nhỏ hơn mình, lại nghịch ngợm như một đứa trẻ, gọi là tiểu tử, Tùy Duyên cũng rất bất đắc dĩ, nhưng vì Liệt Trích Viêm Tinh có hứng thú như vậy, mà hắn lại vừa muốn kiểm tra tốc độ phi hành của sáu cánh, nên liền vui vẻ đáp ứng. Liệt Trích Viêm Tinh cười hắc hắc nói, nhìn không ra tiểu tử ngươi vẫn rất có cốt khí, tốt lắm, ta đếm đến ba, rồi chúng ta cùng bắt đầu. Tùy Duyên nghe vậy chuẩn bị tư thế, gật đầu nói, có thể bắt đầu. Liệt Trích Viêm Tinh ừ một tiếng, nói, ba, nghe được số này, Tùy Duyên thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, sau lưng sáu cánh chim linh lực soạt một tiếng cùng nhau mở ra. Liệt Trích Viêm Tinh nhìn thấy Tùy Duyên bộ dạng nghiêm túc như vậy, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười giảo hoạt sau lớn tiếng nói, hai, thế nhưng, ngay khi tiếng hai vừa dứt, thân ảnh Liệt Trích Viêm Tinh vèo một tiếng lao vút ra ngoài, mang theo một làn hỏa hoa, khiến Tùy Duyên đang đứng bên cạnh chờ xuất phát phải trừng to hai mắt, ngây người mất một hơi thở. Tiền bối, ngài chơi gian lận. Từ xa, Liệt Trích Viêm Tinh quay đầu cười hắc hắc nói, sai, ta cái này gọi là binh bất yếm trá. Tùy Duyên vốn định tức giận vô cùng, nhưng rồi lại bất chợt cười nói, tiền bối, ngài có biết hướng đi ma thành không? Thân hình đang lao nhanh của Liệt Trích Viêm Tinh bỗng nhiên khựng lại, rồi dừng hẳn, sau đó nàng mặt đầy bất đắc dĩ từ đằng xa chậm rãi bay trở về. Trợn mắt nói, ở đâu cơ? Tùy Duyên nhịn không được khẽ cười một tiếng, sờ mũi một cái, nói, chính là hướng ngài vừa bay tới đó. Liệt Trích Viêm Tinh sắc mặt lập tức trầm xuống, trầm giọng nói, ngươi đùa bỡn ta? Tùy Duyên cười nói, ai bảo ngài chơi ăn gian, vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Được, ngay khi Liệt Trích Viêm Tinh định mở miệng đếm, Tùy Duyên chợt nói, không được, xét thấy ngài đã có tiền lệ chơi ăn gian, lần này để ta tới hô. Liệt Trích Viêm Tinh hừ một tiếng, ngươi hô liền ngươi hô. Nói rồi, Liệt Trích Viêm Viêm đã làm xong chuẩn bị, Tùy Duyên đang kêu hai sẽ lao ra. Dưới chân, linh lực sớm đã vận sức chờ phát động, Tùy Duyên mặt không đổi sắc, với vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt, công bằng, hai cánh mở ra, quát to, một, nhưng, cái tiếng một này vừa thốt ra khỏi miệng, Liệt Trích Viêm Tinh còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh Tùy Duyên liền vèo một tiếng xông ra ngoài, mang theo một luồng hào quang ba màu, bỏ lại Liệt Trích Viêm Tinh đứng ngay tại chỗ nhìn bóng lưng hắn ngày càng xa. Hai hơi thở sau, đồ khốn, ngươi chờ đấy cho bản vương, một tiếng giận dữ mắng mỏ kinh thiên truyền ra, Liệt Trích Viêm Tinh lập tức hóa thành một đạo lưu tinh, đuổi sát Tùy Duyên, để lại Tuyết Thánh đứng tại chỗ bất đắc dĩ lắc đầu. Thực sự là hai đứa bé, tiếng nói rơi xuống, Tuyết Thánh đạp chân xuống, cả người nàng lập tức hóa thành vô số liệt diễm, biến mất trong không gian nóng rực này. Lão cẩu, đã hai ngày rồi, Thánh Tuyết Đại Nhân chưa từng ra ngoài lâu như vậy, người nói Thánh Tuyết Đại Nhân có khi nào cứ thế một đi không trở lại không? Tại điền khu ma thành, một con khỉ vượn tay dài ngồi xổm trên vai của Tất Hắc Cẩu, vốn khổng lồ như một ngọn núi đen kịt, cầm trong tay một quả trái cây không rõ tên, cắn một miếng thật mạnh, rồi nhìn lên bầu trời lầm bầm nói, hừ. Đôi mắt đen láy như tinh ngọc hình thoi của Tất Hắc Cẩu hơi tối đi một chút, dường như là chớp mắt, bình thản và trầm thấp hừ một tiếng, sau đó xoay người đi về phía con đường dẫn vào thành. Hai người này không ai khác, chính là đầu sói người ma tháp và hồn thú biến dị vượn bay Ma Băng. Ma Băng nắm lấy chiếc sừng rồng duy nhất trên đầu Tất Hắc Cẩu. Lão cẩu à, ta đang hỏi ngươi đó, ngươi để ý đến ta một chút thì chết sao? Ma tháp liếc nhìn con khỉ vượn tay dài đang đứng trên vai mình, đạm mạc nói, không phải vừa mới để ý đến ngươi đó sao? Ma Băng nghe xong thì sững sờ, sau đó nhớ lại tiếng hừ trầm thấp và bình thản của Tất Hắc Cẩu, liền mặt đầy khinh bỉ nói, cái tiếng hừ đó chính là ngươi nói để ý đến ta sao? Nếu không thì sao, ta điên mất, rõ ràng ngươi đang lừa ta mà, ta tại sao phải nói dối? Nói cũng đúng, nói dối là không đúng. Nghe đến đó, con khỉ vượn tay dài gật đầu ra vẻ rất có lý, sau đó theo bản năng đưa quả trái cây trong tay vào miệng. Tuy nhiên, trái cây vừa vào miệng thì nét mặt nó liền ngây ra, lập tức giận dữ, không đúng, ta rõ ràng là đang tức giận mà, ngươi cái tên này vậy mà lại đánh trống lảng. Ma Tháp thở dài một tiếng, vừa định mở miệng nói rằng chuyện đề là chính ngươi thay đổi vị trí, thế nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ và quen thuộc chợt xuất hiện trong ma thành. Ma Tháp và Ma Băng liếc nhìn nhau, đồng thanh nói, Thánh Tuyết Đại Nhân. Nói rồi, hai người nhanh chóng lao về phía tòa thành băng diễm. Khi hai người bọn hắn đến tòa thành trước mặt, lại phát hiện Ma Lâm, Ma Khôi cùng với Ma Trứng ba người đã đứng ở cửa lâu đài. Chương 660, Ma Thành Quỷ Chuyện. Các ngươi làm sao đều tới? Cùng lúc Ma Tháp và Ma Băng đến, cổng chính tòa thành băng diễm từ từ mở ra, Tuyết Thánh một thân váy lụa màu lam nhẹ nhàng bước ra từ trong cửa lớn. Tóc dài lay động, trên gương mặt tuyệt mỹ mang theo nụ cười thản nhiên, trông giống như nữ thần băng tuyết vậy. Nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, Ma Trứng, Ma Khôi, Ma Tháp, Ma Băng cùng với Ma Lâm, người cũng là nữ giới, lập tức sững sờ tại chỗ. Tuy nhiên mấy người đều không phải là kẻ yếu, hồn lực cường đại thúc đẩy bọn hắn trong nháy mắt khôi phục ý thức. Sau đó Ma Tháp kinh ngạc hỏi, Thánh Tuyết Đại Nhân, khí tức sinh mệnh của ngài. Ân, Tuyết Thánh mỉm cười, cứ như thể ta có thể ở viên đời này thêm một khoảng thời gian nữa để nhìn ngắm các ngươi. Có thật không? Ma Khôi là người đầu tiên mừng rỡ như điên, mái tóc dài màu tím mực của hắn như nổ tung, vừa hơ tay múa chân vừa nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ma Băng tức giận nói, cái tên cứng nhắc này còn kích động hơn cả ta, thật không biết ai mới là con khỉ. Ma Lâm cùng Ma Trứng thì liếc nhìn nhau, trong mắt dần hiện lên niềm vui sướng chân thành, bởi vì trong mắt họ, Tuyết Thánh thật sự giống như cha mẹ vậy. Thôi được, tất cả mọi người không phải hài tử. Cảnh tượng ủy mị này cứ thế dừng lại, hai tên kia cũng sắp đến rồi. Nói rồi, Tuyết Thánh trực tiếp rời tầm mắt lên bầu trời, sau đó bàn tay trắng nõn giương lên, vòng bảo hộ băng lam bao phủ bên ngoài bầu trời bỗng nhiên mở ra. Một làn sóng nhiệt tràn ngập trời đất ập đến, tuy nhiên năm người thấy thế vẫn thờ ơ, dường như nhiệt độ kinh khủng của ma diễm chẳng có chút ảnh hưởng nào đối với họ. Hai tên gia hỏa, năm người hai mặt nhìn nhau, nhưng mà, ngay lúc mấy người lần nữa nhìn lên trên không, hai vật thể dùng tốc độ cực nhanh lao vụt về phía ma thành. Trong đó một cái tỏa ra tam sắc lưu quang, cái còn lại hiện ra hình dáng lưu tinh màu tím mực. Một trước một sau đuổi theo, thối tiểu quỷ, bản vương sẽ không bỏ qua ngươi. Tiền bối, ngài đây là đe dọa, bản vương còn cứ đe dọa ngươi. Ta không sợ, ngươi chờ, người chưa tới, tiếng đã tới, lần lượt là một nam một nữ. Năm người nghe tiếng, đầu tiên bị giọng nữ kia làm cho choáng váng một chút. Nhưng rất nhanh lại tỉnh táo trở lại, những cuộc huấn luyện khắc nghiệt không chỉ rèn luyện thể phách mà còn mài giũa ý chí của họ. Vì vậy, chút chấn động tinh thần này vẫn chưa thể gây ra tác dụng quá lớn đối với họ. Ngược lại, khi âm thanh của nam tử kia xuất hiện, Ma Khôi đã phản ứng ngay lập tức, lớn tiếng nói, là tiểu ca người mới kia. Lời hắn vừa dứt, tam sắc lưu quang liền oanh một tiếng rơi xuống đất, làm bốc lên một trận bụi mù. Ngay sau đó, từ trong bụi mù truyền ra tiếng ho kịch liệt và tiếng gào đau đớn. Lập tức, vệt lưu tinh màu tím mực kia, xen lẫn một luồng khí tức cực nóng đến tột cùng, từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cô gái tuyệt mỹ, nói là nữ tử, chẳng bằng nói là thiếu nữ, chỉ thấy nàng vỗ vỗ hai tay đang bốc cháy ma diễm của mình. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng một trưởng đánh tan bụi mù xung quanh, nhìn Tùy Duyên trong hố to mà kiêu ngạo nói, đây chính là kết quả của việc tính toán, mưu trí, khôn ngoan với bản vương, nếu có lần sau nữa, bản vương sẽ trực tiếp nướng ngươi. Hừ, Tùy Duyên khó nhọc lắm mới leo ra khỏi hố to, một mặt buồn bực nhìn chằm chằm Yêu Thiêu Đốt, trách cứ, tiền bối, ngài biết đây là đánh lén không? Không biết, Yêu Thiêu Đốt tức giận đáp một tiếng, hai tay khoanh trước ngực đi về phía Tuyết Thánh, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Tùy Duyên. Sau đó nàng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đây chính là ma thành mà ngươi nói sao? Trông đẹp hơn nơi ta ở nhiều, ta rất thích, Tuyết Thánh cười nói, thích là tốt rồi, bởi vì sau này ngươi cũng sẽ trở thành một phần tử của ma thành. Nói rồi, bàn tay trắng nõn của Tuyết Thánh lại giương lên, tấm màn băng viêm kia liền khép kín trở lại, không khí xung quanh trong nháy tức trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Làm xong tất cả những điều này, Tuyết Thánh nhìn biểu tình nghi hoặc của mọi người, mỉm cười, nàng là Yêu Thiêu Đốt, người mới chân chính của ma thành. Đương nhiên, nếu không thích cái tên này, các người cũng có thể gọi nàng là Liệt Trích Viêm Tinh. Liệt Trích Viêm Tinh, tất cả mọi người ở đây đều không phải là những kẻ chưa trải sự đời. Tất nhiên biết Liệt Trích Viêm Tinh là một tồn tại như thế nào. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Liệt Trích Viêm Tinh. Nhưng càng nhìn họ lại càng khiếp sợ. Đầu tiên, điều thu hút sự chú ý của họ là ngoại hình của Liệt Trích Viêm Tinh. Lại là hình người, hơn nữa còn trẻ như vậy. Họ thế nhưng đã từng nghe nói, linh tinh muốn hóa thành hình người cần một khoảng thời gian tuyệt đối được tính bằng hàng nghìn năm. Thứ hai, là cảnh giới của Liệt Trích Viêm Tinh. Đây cũng là điểm quan trọng nhất, mặc dù bây giờ nhìn lực lượng của nàng rất yếu, đại khái chỉ có thất ấn vương cảnh trở xuống, nhưng khí tức truyền ra từ trên người nàng lại khiến ngay cả ma tháp cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Loại cảm xúc này, hắn chỉ gặp phải trong một tình huống duy nhất, đó chính là khi đối mặt với Tuyết Thánh bộc phát toàn lực. Thánh thần chi cảnh, ô, người thú tộc, nghe lời ma tháp nói, đôi mắt Yêu Thiêu Đốt, Liệt Trích Viêm Tinh lóe hồng quang, lập tức nói, hơn nữa trông còn có huyết thống rất tinh khiết. Tuyết Thánh giới thiệu nói, hắn là ma tháp, cũng được coi là người có tư lịch lâu đời nhất trong toàn bộ ma thành. Ngoài ta ra, từ phía bên trái của hắn lần lượt là ma băng, ma viên bay trên trời, ma khôi, ma lâm, độc y thánh và ma trứng, ma huyễn. Khi nói đến ma trứng, hai mắt Yêu Thiêu Đốt và hắn nhìn nhau một chút, chỉ một cái nhìn, ma trứng liền có chút sợ hãi cúi đầu. Trong mắt các võ giả thuộc tính hỏa, Liệt Trích Viêm Tinh chính là đế vương. Tùy Duyên, đi theo ta đến sân thí luyện một chút. Tuyết Thánh lời nói cắt đứt suy nghĩ của Tùy Duyên. Sau đó quay sang những người khác nói, các người cũng đến đi. Lời vừa dứt, một khu vực giống như chân không chợt xuất hiện bên cạnh mọi người. Sau đó là một luồng kinh khí ập vào mặt, ngay sau đó, dáng vẻ quen thuộc của Ma Khôi lại xuất hiện trong mắt mọi người. Tại chỗ đó, chỉ duy nhất một mình Liệt Trích Viêm Tinh hơi rung động nhìn Ma Khôi đang thất lạc. Dùng âm thanh chỉ mình nàng nghe thấy thầm thì, tên kia vừa rồi sử dụng tốc độ bản thể sao? Ta vậy mà hoàn toàn không thể phát hiện quỹ tích vận động của hắn. Đáng sợ, sân thí luyện của Ma Thành. Đây là nơi mọi người trong ma thành tạo ra để bình thường đối luyện và thí nghiệm uy lực chiến kỹ. Trong mắt Tùy Duyên, đây chính là một không gian băng diễm rộng lớn, bốn phía và đỉnh chóp đều bị hàng chục tầng băng diễm thật dày phong tỏa. Cảnh tượng bên trong mắt thường không cách nào nhìn thấy, chỉ để lại một lối vào để mọi người có thể đi vào. Đi vào đi, đi theo Tuyết Thánh và mọi người bước vào lối vào, đập vào mắt chính là một bậc thang hẹp dài dẫn lên phía trên. Chiều dài bậc thang kéo dài vậy mà cao tới mấy chục trượng. Nhưng khi nhìn từ bên ngoài, khối băng này chỉ cao hơn 10 trượng. Hơi suy nghĩ một chút, Tùy Duyên liền nhận ra nguyên nhân, Ở đây là một không gian độc lập được xây dựng bên trong khối băng kia. Đi theo mọi người đi hết bậc thang, một căn phòng băng diễm cực kỳ rộng lớn xuất hiện trong mắt Tùy Duyên. Mặc dù nói là gian phòng, thế nhưng nó lại tương tự với một trường chiến đấu rộng lớn và trống trải. Chiều dài và chiều rộng ngang khoảng vạn trượng, điều đáng sợ hơn là mặt tường liệt diễm và sàn nhà băng diễm ở đây đều có độ dày hàng trăm trượng. Chỉ nhìn qua thôi đã cho người ta một cảm giác phòng ngự cực kỳ kiên cố. Đây chính là sân thí luyện sao? Tùy Duyên không khỏi kinh ngạc nhìn bãi sân trống trải đến đơn điệu. Trong ấn tượng của hắn, cái gọi là sân thí luyện, bên trong chắc chắn bố trí đủ loại đạo cụ khảo thí. Ít nhất thì trận pháp củng cố là điều tất yếu, thế nhưng cái sân này bên trong lại chẳng có gì cả. Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tùy Duyên, Ma Khôi lấy cùi chỏ chọc chọc cánh tay Tùy Duyên nói. Tiểu ca, có muốn đi thử xem không? Tùy Duyên sững sờ, nghi ngờ nói, thử cái gì? Ma Khôi chớp chớp mắt, nói về phía mặt tường bốn phía, đương nhiên là khảo thí chứ, khảo thí điểm mạnh nhất của ngươi. Khảo thí, hô, bất đắc dĩ thở dài, Tuyết Thánh nhẹ nhàng buông hai tay đang khoanh ra, lời nói trong đường hầm đều tán đi, nhìn vẻ mặt đắc ý của Ma Khôi tức giận nói, Ma Khôi, ngươi về đi. Ma Khôi đang đắc ý với bạo phong nhãn công chợt sững sờ. Hai tay vung lên, cơn lốc phong bạo kia liền ầm vang tan biến. Chỉ để lại trên mặt đất một vết cắt hình tròn không quy tắc đường kính ngàn trượng. Sâu không thấy đáy, Thánh Tuyết đại nhân, ta còn chưa công kích mục tiêu mà, sao lại bảo ta về? Ma Khôi sau khi trở về, vẻ mặt vẫn còn thèm thuồng, yếu ớt nói, Tuyết Thánh có chút thương cảm nói, độ khó kiểu này kể từ khi quỷ thánh qua đời 3 năm trước đây liền không có ai sửa đổi. Người đã sớm quen thuộc rồi còn có gì mà đắc ý? Quỷ ánh, tên này vừa được nhắc đến, 5 người Ma Lâm, Ma Tháp, Ma Băng, Ma Trứng và Ma Khôi lập tức trầm mặc. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng bi thương và kiềm chế. Ngay cả Tùy Duyên và Liệt Trích Viêm Tinh là những người không biết tình huống cũng cảm nhận được. Một luồng bi thương nồng đậm xen lẫn trong không khí xung quanh. Khẽ thở dài, Tuyết Thánh trực tiếp phá vỡ không khí ngột ngạt. Các ngươi mấy tên gia hỏa này, cũng đâu phải thiếu niên u mê chưa trải sự đời. Làm gì mà cứng đầu như vậy? Người chỉ có một lần chết, quỷ thánh không bệnh không tai ương. Khi hắn chết đi, còn có chúng ta đều ở bên cạnh hắn. Các ngươi bây giờ dáng vẻ như thế này. Nếu để hắn trên trời có linh thiêng nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào? Ma Khôi nghe vậy mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm, nói cũng đúng, chỉ có điều, nghĩ đến hắn là lại nghĩ đến cái dáng vẻ vừa già vừa xấu đó. Ta chỉ muốn cười, hắc hắc, ngu như bò, hắc hắc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thật sự rất ngu ngốc, vừa nói, vẻ mặt Ma Khôi trở nên rất kỳ lạ, rõ ràng là một khuôn mặt tươi cười chân thành, nhưng lại mang theo hai hàng nước mắt đục ngầu cực kỳ không hài hòa. Sau đó trong sự nhìn chăm chú của mọi người, hắn bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó, Ma Lâm cũng kéo vành nón trên đầu xuống, khiến khuôn mặt nàng hoàn toàn chìm vào bóng tối, rồi chậm rãi đi ra ngoài, Ma Băng liếc Ma Tháp một cái, thấy hắn gật đầu xong cũng lặng yên không tiếng động nhảy ra ngoài. Vốn là sân thí luyện còn tấp nập người, giờ đây chỉ còn lại Ma Trứng, Liệt Trích Viêm Tinh, Ma Tháp, Tùy Duyên và Tuyết Thánh, nhìn bóng lưng chậm rãi biến mất ở cửa, trong lòng Tùy Duyên lại dấy lên một loại cảm ngộ, cho dù là những kẻ sát lục, có phải chăng họ cũng có rất nhiều bất đắc dĩ và không thể làm gì khác? Có phải chăng người càng cô độc trong nội tâm thì càng khát khao có được một người bạn lữ, bằng hữu đáng trân quý? Có phải chăng người càng thường xuyên chứng kiến cái chết thì mới biết được sự yếu ớt và quý giá của sinh mệnh? Những vấn đề này, hắn không biết, cũng không thể đánh đồng tất cả. Tuy nhiên điều duy nhất hắn có thể khẳng định là, tại Ma Thành này, từ trên thân những kẻ tội nghiệt đã sát lục hơn ngàn vạn người này. Tùy Duyên không cảm nhận được vẻ chán ghét, không cảm nhận được một tia ghê tởm của nhân tính. Ngược lại, hắn cảm thấy họ rất hiền lành, rất đáng yêu, rất đơn thuần, việc để họ gánh lấy tội nghiệt là để bảo vệ, giống như hắn vì rửa sạch nỗi nhục khi xưa, vì trở nên nổi bật, vì bảo vệ bản thân và người mình yêu mà trở nên mạnh mẽ. Đơn giản là muốn sống. Bốp, đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn nhưng thô ráp khoác lên vai Tùy Duyên. Quay đầu nhìn lại, phát hiện người vỗ mình lại chính là Tuấn Nam tóc vàng Ma Trứng. Đừng nghĩ chúng ta quá tốt đẹp, cũng đừng lộ ra vẻ mặt đó, mặc dù ngươi cảm nhận rất chính xác, nhưng tội nhân vẫn là tội nhân. Dù sao trong tay chúng ta thế nhưng có rất nhiều sinh mạng người vô tội. Nói xong câu đó, khóe miệng Ma Trứng khẽ nhếch, vỗ vỗ vai Tùy Duyên lần nữa rồi đi ra ngoài, để lại Tùy Duyên một mặt chấn kinh và mờ mịt đứng tại chỗ. Gương mặt mờ mịt, không cần để ý, Ma Trứng đối với nhân tính và lòng người chắc chắn đã đạt đến một cảnh giới nhất định. Chỉ cần một biểu cảm của ngươi, hắn liền có thể nhìn ra suy nghĩ và nhất cử nhất động của ngươi. Còn tinh chuẩn hơn cả độc tâm thuật chân chính, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể dễ như trở bàn tay mượn đao giết người. Lần này lên tiếng chính là Tuyết Thánh, nàng cười vuốt vuốt tóc Tùy Duyên, rồi quay sang nói với Ma Tháp, ngươi không đi theo sao? Ma Tháp nghe vậy, trong mắt đen nhánh lóe lên một cái, sau đó lắc đầu, không được, đại nhân tất nhiên đã gọi chúng ta đi theo tới, vậy nhất định là có chuyện gì cần báo cho chúng ta biết. Hiện tại bọn họ đều đi rồi, tự nhiên cần một người ở lại. Tuyết Thánh mỉm cười, có chút hài lòng nói, Không thể không nói, những năm gần đây có ngươi ở bên cạnh ta, ta đã giảm bớt đi rất nhiều tinh lực. Tùy Duyên, nói rồi, thần sắc Tuyết Thánh bỗng nhiên ngưng trọng lại, gọi Tùy Duyên một tiếng, bây giờ đi vào sân. Tùy Duyên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức chỉ vào mình nói, ta, nói nhảm. Còn chưa chờ Tuyết Thánh nói chuyện, Yêu Thư Đốt đứng bên cạnh Tùy Duyên đã bay lên một cước trực tiếp đá vào lưng Tùy Duyên, khiến hắn bay thẳng vào trong sân. May mắn là cú đá này của nàng hoàn toàn không sử dụng linh lực, hơn nữa chỉ tung ra lực đẩy thuần túy, cho nên Tùy Duyên cũng không nhận bất cứ thương tổn nào. Tùy Duyên bị đưa vào trong sân lảo đảo mấy bước mới đứng vững, có chút tức giận nhìn về phía Yêu Thiêu Đốt, đổi lại chỉ thấy Yêu Thiêu Đốt ngẩng đầu liếc mắt, không hề lay chuyển, bất đắc dĩ coi như không có gì. Hắn đạp dưới chân mặt đất băng diễm đầy cảm xúc, hơi xúc động, Tùy Duyên, nhìn bức tường trước mặt ngươi kìa. Ngay lúc Tùy Duyên đang ngẩn người, âm thanh của Tuyết Thánh bỗng nhiên truyền vào tai hắn. Tùy Duyên cấp tốc ngẩng đầu, đầu tiên là liếc Tuyết Thánh một cái, sau đó lại ném ánh mắt đến bức tường trước mặt, thế mà nhìn kỹ lại, hắn phát hiện trên mặt tường liệt diễm không biết từ lúc nào đã có thêm một cái bia ngắm hình tròn, đang tản ra tia sáng. Đây là gì? Tùy Duyên theo bản năng hỏi một câu, rõ ràng, hắn không hiểu ý của Tuyết Thánh, đây là bia ngắm khảo thí lực bộc phát của chiến kỹ, có thể đo lường chính xác uy năng chiến kỹ ngươi tung ra có thể đạt đến cảnh giới nào. Bây giờ, ngươi hãy hướng về phía Hồng Tâm thi triển Long Thần Xuyên Sát. Long Thần Xuyên Sát. Nghe được cái tên này, Ma Tháp vốn không có biểu tình gì bỗng nhiên lộ ra một tia ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn về phía Tuyết Thánh dần hiện lên một vòng nghi vấn nhàn nhạt. Tuyết Thánh hơi buồn bực nói với Ma Tháp, ngươi muốn hỏi cái gì? Ma Tháp trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên hỏi, hắn thật là thiếu thành chủ sao? Tuyết Thánh nghe vậy ngơ ngác một lát, lập tức bật cười nói, thiếu thành chủ gì chứ? Ta cũng chưa từng nghe nói mình có thêm hậu nhân lúc nào. Vậy hắn làm sao lại sử dụng chiến kỹ độc chế kiếm của đại nhân? Ta ngay trước mặt hắn thi triển một lần, sau đó hắn đã học được. Cái này, hít sâu một hơi, vẻ mặt lạnh nhạt của Ma Tháp cuối cùng không giữ nổi nữa. Đôi mắt khổng lồ trợn trừng như chuông đồng, trên gương mặt đen như mực hiện lên hai chữ lớn, quái vật. Hắn, người cư ngụ tại Ma Thành mấy trăm năm, cũng là người đi theo Tuyết Thánh lâu nhất. Chiến kỹ Long Thần Xuyên Giết này của Tuyết Thánh là do nàng sáng tạo ngay trước mặt hắn. Uy năng hủy thiên diệt địa đó đến nay vẫn khiến hắn vô cùng kinh hãi. Thậm chí, chính hắn cũng đã từng thử tu luyện Long Thần Xuyên Giết. Nhưng dù Tuyết Thánh đã giảng giải cặn kẽ cách thức thi triển linh lực và phương pháp, hắn vẫn không cách nào lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong. Cũng chính vì thế, mới khiến chiến kỹ này trở thành độc quyền của Tuyết Thánh. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà nghe nói có một võ giả cấp vương cảnh chỉ cần liếc mắt một cái liền học được Long Thần Xuyên Giết, sao có thể không khiếp sợ? Riêng Tùy Duyên lại hơi có chút sững sờ, bởi vì du lịch trên đại lục lâu như vậy, hắn đã nghe nói qua việc kiểm tra đẳng cấp linh lực, cường độ hồn lực, cách thức kiểm tra lực đạo, tốc độ, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có thứ để kiểm tra chiến kỹ. Hầu hết tất cả võ giả đều dựa vào cảm giác của mình để đánh giá uy năng chiến kỹ khi thi triển. Kết quả tính toán thường có sai sót rất lớn, bây giờ hắn vậy mà nghe nói có phương pháp kiểm tra uy năng chiến kỹ một cách tinh chuẩn. Đây nếu không tận dụng tốt thì quả thật là lãng phí của trời. Chuẩn bị xong chưa? Thấy Tùy Duyên vẫn không có động tác, Tuyết Thánh dục một tiếng, Tùy Duyên nghe tiếng giật mình bừng tỉnh, nhanh chóng đáp lời, tốt, vậy thì bắt đầu đi. Tùy Duyên khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Hồng Tâm phía trước, khẽ quát, hồn thú dung hợp. Chỉ thấy Tùy Duyên hai mắt khẽ nheo lại, một đoàn mặc tử hỏa diễm phụt một tiếng từ mi tâm hắn bốc lên. Ngay sau đó, đôi mắt huyết hồng nhạt của Tùy Duyên lập tức bị màu băng lam tinh khiết bao trùm, trở nên thâm thúy mà băng lãnh, phảng phất tất cả mọi thứ trước đôi mắt này đều trở nên vô nghĩa. Tiếp đó, mái tóc đỏ thắm kia của hắn cấp tốc kéo dài, chỉ trong chốc lát đã dài từ thắt lưng đến gót chân. Chỉ trong nháy mắt liền bị một màu huyết hồng yêu dị bao trùm. Hai lưỡi đao mặc tử ánh lên xích viêm quang cũng từ thái dương hắn dần dần mọc dài về phía sau. Khí phách ngút trời, cùng lúc đó, từ lòng bàn chân bắt đầu, hai đường vân quang diệu quỷ dị, một trắng một đỏ, dán chặt lấy cơ thể Tùy Duyên, phi tốc lan tràn lên trên, chỉ trong mấy hơi thở, đã bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, khi một ký hiệu quỷ dị chưa biết chợt hiện lên, chiếu sáng xuyên thấu ngực Tùy Duyên, ngay sau đó, vô số hắc quang chợt lóe, một bộ áo giáp đen như mực chưa từng thấy bao giờ ngưng tụ trên bề mặt cơ thể Tùy Duyên. Thấy cảnh này, đừng nói Ma Tháp cùng Liệt Trích Viêm Tinh, ngay cả Tuyết Thánh cũng kinh ngạc há hốc mồm. Vẻn vẹn chỉ trong 7 hơi thở, Tùy Duyên đang đứng trong sân liền triệt để thay đổi. Nhưng mà, đó cũng không phải biến hóa cuối cùng, bởi vì ngay khi mấy người đang sững sờ, một đôi cánh chim sắt thép dài hơn 10 trượng kèm theo tiếng kim loại ma sát thanh thúy từ sau lưng Tùy Duyên đâm xuyên ra, oanh, âm vang mở rộng, nhấc lên một trận phong bạo xoáy khí. Cùng thời khắc đó, một chiếc đuôi sơn hắc cương dài tương tự hơn 10 trượng từ sau lưng Tùy Duyên vèo một tiếng bật ra. Hàng ngàn lưỡi cương đao sắc bén liên miên không dứt từ bên trong thép đuôi nhau nhau nổi lên. Hàn quang bắn ra bốn phía, khiến người ta nhìn vào liền sinh ra hàn ý trong lòng. Tại đầu nhọn của phần đuôi, một đoàn hỏa diễm sống động còn lớn hơn ở mi tâm rất nhiều chậm chậm thiêu đốt, tỏa ra sinh cơ dồi dào. Huống chi, ngay khi cả hai chảy ra trong nháy mắt, vô số mặc tử hỏa diễm oanh một tiếng lan tràn dọc theo hình dáng thép cánh ra ngoài, khiến cho đôi cánh thép vốn có vẻ hơi đơn điệu trong nháy mắt trở nên sống động. Đến mức này, một luồng khí tức man hoang kinh khủng xen lẫn linh lực ba động của hoàng cảnh lấy tùy duyên làm trung tâm ầm vang khuếch tán ra. Khi cơ thể ma tháp bị luồng khí tức man hoang này bao phủ lấy, một luồng áp chế huyết mạch kinh khủng ầm vang giáng xuống, khiến cho hắn, một cường giả đỉnh phong của huyễn mãng vực, cũng bất giác khiếp đảm. Đây là thánh diễm huyết mạch, tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng là một nhân loại, khiếp sợ nhìn xem tùy duyên, tưởng như hai người khác biệt so với vừa rồi. Ma tháp trong lòng như dậy sóng, ma diễm hắc nhận không để ý đến tiếng kinh hô của ma tháp, tùy duyên khẽ quát một tiếng lạnh lẽo vô cùng, đôi cánh thép dính bám mặc tử hỏa diễm ầm vang mở ra, vô số lưỡi đao đen như mực siêu siêu bắn tới tay trái tùy duyên. Trong mắt tuyết thánh và yêu thiêu đốt, tùy duyên đang đứng trong sân lúc này lại lạ lẫm đến vậy, phảng phất hoàn toàn không phải cùng một người so với vừa rồi. Ít nhất chỉ riêng khí thế mà nói, tùy duyên bây giờ đâu chỉ mạnh hơn mấy lần so với vừa rồi. Gia hỏa này, Liệt Trích Viêm Tinh khẽ nói thầm một tiếng, trong đôi mắt đỏ tươi đẹp đẽ tinh quang chớp liên tục, thật là phi thường nhân. Keng keng keng keng, chỉ nghe tiếng hắc nhận va chạm liên tiếp không ngừng, và trong tay tùy duyên một thanh hắc kiếm dài gần hai trượng chậm rãi hình thành, không có mũi kiếm, chuôi kiếm cùng cánh tay trái của tùy duyên hoàn toàn dung hợp vào nhau tại chỗ nối hai phiến thép, tạo thành một đầu rồng đen như mực. Không có quá nhiều lời nói hay động tác chuẩn bị, tùy duyên trực tiếp đưa tay phải ra, đột nhiên kéo một cái về phía phần mũi kiếm trống không, một sợi dây nhỏ màu lam vô cùng mảnh khảnh liền bất ngờ xuất hiện trên hắc kiếm. Đồng thời trên hắc kiếm, sợi dây nhỏ màu đỏ thắm bao phủ bởi ma diễm hắc nhận điên cuồng lớn lên, chỉ trong hai hơi thở đã đạt đến kích thước ngón út, dài gần một trượng, trở thành một kiếm đâm thực thụ. Điều quan trọng hơn là kiếm đâm này vô cùng kỳ lạ, nó có mũi kiếm có thuộc tính lôi, hình dạng mũi khoan xoắn ốp, có thân kiếm óng ánh trong suốt mang thuộc tính hỏa, có kiếm linh mang thuộc tính hỏa, tản ra linh lực ba động kinh khủng, còn có ấn mang màu xanh sẫm quanh quẩn xung quanh, hiện ra như một màn sáng. Nếu như dựa theo cách lý giải thông thường trên Thiên Lam đại lục, khi băng, hỏa, lôi, mộc bốn loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt này dung hợp vào nhau, tất nhiên sẽ sinh ra linh lực ba động vô cùng hỗn loạn, thậm chí chỉ cần xử lý không khéo một chút cũng sẽ dẫn đến linh lực kinh khủng nổ tung. Nhưng bây giờ, trong cảm nhận của mọi người, kiếm đâm này vậy mà lại bình thản, ổn định đến thế. Tiếp đó, trong ánh mắt chuyên chú của mọi người, tùy duyên buông lỏng tay nắm phần mũi kiếm hư vô, bình thản đưa kiếm đâm tứ sắc kia ra. Bình, không như uy năng kinh khủng trong tưởng tượng, giống như một con cá yếu ớt vô cùng chạm vào sắt thép vậy. Kiếm đâm đánh trúng hồng tâm, từ mũi kiếm bắt đầu, ầm tiếng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn băng diễm và linh lực. Thấy cảnh này, Tuyết Thánh chấn kinh, Ma Tháp chấn kinh, Yêu Thiêu Đốt cũng chấn kinh. Cái này, không ra. Ma Tháp trừng mắt thật lớn, vẻ mặt không hiểu nhìn Tuyết Thánh. Yêu Thiêu Đốt cũng vô cùng buồn bực, hình như là ta nhớ được lúc trước gia hỏa này dùng chiêu này công kích ta, nhưng không hề yếu như vậy. Ngay cả Tuyết Thánh cũng mê mang chốc lát, bất quá khi nàng nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo chuyên chú kia của Tùy Duyên, biểu cảm trên mặt nàng lập tức trở nên ngưng trọng, nàng cảm thấy một kích này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngay khi ba người vẫn đầy nghi hoặc, đôi mắt băng lam của Tùy Duyên trong trạng thái dung hợp hồn thú lóe lên. Một luồng linh lực ba động vô cùng kinh người chợt khuếch tán từ hồng tâm. Bạo, âm âm, khẽ quát một tiếng lạnh lùng, không có bất kỳ lý do nào, một tiếng vang vọng kinh thiên vô cùng kinh khủng ầm vang bộc phát. Ngay sau đó, là vô số liệt diễm màu tử kim, hiện ra hình dáng lấy hồng tâm trên băng bích làm trung tâm, điên cuồng bôn tập ra bốn phía, những nơi đi qua đều vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, lốp bốp, bạo, bành, lại khẽ quát một tiếng, tiếp nối theo đợt cuồng lôi kích, một luồng khí tức cực hàn phun ra, băng vụ phân tán bốn phía, hàng vạn lưỡi băng nhận sắc bén thử từ phía trên băng bích đâm ra, giống như những đóa cực băng chi hoa nở rộ thầm lặng trên vùng cực bắc, lại một lần nữa lấy hồng tâm làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng đâm ra ngoài, tốc độ càng không chút nào chậm hơn tử kim lôi, bạo, oanh. Không hề nghi ngờ, tiếng quát khẽ thứ ba lại xuất hiện, toàn bộ khu vực xung quanh hồng tâm trong nháy mắt bị một biển lửa ma diễm tràn ngập, sóng biển ma diễm bành trướng mãnh liệt, với thế sóng lớn vỗ bờ, vô tình tàn phá bừa bãi ra bốn phía, cũng như tử kim lôi và băng nhận cực băng trước đó, tạo thành thế gợn sóng, phi tốc khuếch tán ra bốn phía, vẻn vẹn nửa hơi thở, đã bao phủ một phần ba diện tích băng bích phía trước. Nhưng, chiến kỹ đến đây là kết thúc rồi sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, bởi vì ngay tại khoảnh khắc ba loại gợn sóng màu sắc hoàn toàn khác biệt này xung kích đến một phần ba băng bích, một luồng mặc tử phong bạo vô cùng nhu hòa, tràn đầy sinh cơ khổng lồ bao phủ ra, với tốc độ nhanh hơn vô số lần so với bất kỳ loại thuộc tính bạo liệt nào trước đó. Nó đem tử lôi, băng nhận, ma diễm hoàn toàn bao trùm, phảng phất là bị luồng mặc tử phong bạo này lây nhiễm. Tử lôi, băng nhận, ma diễm đang khuếch tán ra bốn phía bỗng nhiên quay ngược hướng, đảo ngược trở về, Trong lúc nhất thời cuồng lôi, băng thích, hỏa viễm và phong bạo màu xanh sẫm hoàn toàn dung hợp, tạo thành một linh lực sóng lớn tràn ngập bốn loại ánh sáng rực rỡ. Âm mang bạo liệt, chớp mắt liền tạo thành một khu vực chân không cực lớn. Linh lực sóng xung kích đáng sợ khiến toàn bộ sân thí luyện đều rung động và lùi lại. Ngay cả băng bích vốn có thể chịu đựng công kích dưới cấp thánh thần cũng vang lên vô số lửa cháy. Mặc dù không có giống ma khôi như vậy một lần duy nhất để lại vết cắt cực lớn sâu không thấy đáy trên băng bích, nhưng mà chỉ với thực lực vương giả đã có thể để lại vết tích trên băng bích, đã đủ để khiến tất cả mọi người cảm thấy rung động. Lộc cộc, tiếng nổ và linh lực bao phủ này đến quá mức đột nhiên. Dù là ma tháp cùng yêu thiêu đốt đều không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Trợn mắt hốc mồm, chương 662 chúng ma cách lồng, tiểu quỷ hỗn đản này, một chiến kỹ lại có thể tạo ra động tĩnh lớn đến vậy. Khiến bản vương giật mình, hắn lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên thái dương, cưỡng ép ngăn chặn rung động trong lòng mình, nói với vẻ tức giận. Ma tháp nghe vậy liếc yêu thiêu đốt một cái, với kinh nghiệm ngàn năm, tự nhiên có thể phát hiện yêu thiêu đốt nói một đằng là một nẻo. Đừng nói là một quái vật như yêu thiêu đốt, vốn cơ hồ chưa từng va chạm xã hội của cát diễm chi hải. Ngay cả hắn, một lão nhân kinh nghiệm vô số trận chiến, cũng không nhịn được bị chiến kỹ này rung động sâu sắc. Tuyết Thánh trong mắt tinh quang chớp liên tục, khẽ cười một tiếng, nói với ma tháp, ngươi phát hiện cái gì? Ma tháp hai mắt khẽ nheo lại, lắc đầu, phát hiện rất nhiều điều. A, Tuyết Thánh mỉm cười, khoanh tay trước ngực nói một chút. Ma tháp gật đầu một cái. Đầu tiên, tùy duyên thi triển Long Thần Xuyên Giết có sự khác biệt rất lớn so với khi Tuyết Thánh đại nhân thi triển. Tuyết Thánh đại nhân sử dụng là kiếm đâm linh lực đơn nhất, lực bộc phát tức thì sinh ra quả thực vô cùng cường đại, không thể nghi ngờ. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng trong tình huống cảnh giới ngang nhau, Long Thần Xuyên Giết bốn thuộc tính mà tùy duyên thi triển lại mạnh hơn Tuyết Thánh đại nhân gấp mấy lần. Vì cái gì? Ý cười trong mắt Tuyết Thánh càng đậm. Ma tháp cười hắc hắc, bởi vì nó không những có thể tạo ra lực bộc phát tức thì vô cùng cường đại, mà còn có thể thể hiện ra khả năng bộc phát liên tục nhiều lần của loại lực bộc phát tức thì này. Tức là, bộc phát tức thì 4 lần. Hơn nữa, lực bộc phát tức thì lần thứ 4 còn mạnh hơn gấp mấy lần so với 3 lần trước đó. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Tuyết Thánh đại nhân khi thi triển Long Thần Xuyên Giết, nàng dùng linh lực đặc thù tụ lực để bắn ra công kích, không có tính chất có thể khống chế được. Nếu khoảng cách đủ xa và đối thủ kịp thời chuẩn bị thì có thể né tránh thành công. Nhưng tùy duyên thì ngược lại, hắn không những kế thừa phương thức tụ lực đặc thù của Long Thần Xuyên Giết, mà còn cứng rắn chuyển hóa kiếm đâm vốn không có tính chất có thể khống chế được thành chiến kỹ, dạng ẩn nấp có thể khống chế. Tuyết Thánh gật gật đầu, tiếp tục nói đi. Ma tháp dừng một chút, chẳng hạn như vừa rồi kiếm đâm ầm một tiếng vỡ vụn, mọi thứ phảng phất như chiến kỹ thi triển thất bại, nhưng âm thầm đã giấu sát chiêu chân chính trong vô hình, cho nên ngay cả bọn hắn cũng bị qua mặt, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngay cả cái gọi là linh lực nổ tung kia đều nhất định có thể dùng ý niệm khống chế. Đã như thế, loại chiến kỹ tụ lực vô cùng gân gà trong thực chiến này, trong tay hắn, đơn giản giống như thần kỹ. Thứ ba, tính thực dụng trong thực chiến. Thử nghĩ xem, nếu cho tùy duyên bắn ra mấy phát Long Thần Xuyên Giết bốn thuộc tính loại này trong một trận chiến. Đấu, không cần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.